Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 831, khí phách lộ ra ngoài, nắm đấm oanh kích, trực tiếp đụng vào Đông Lý Điêu ác liệt trảo ấn thượng, đem ác liệt chi lực trực tiếp phá hủy, to lớn khí tức trấn áp Xuyên Vân Phượng Huyết Điêu. Cô, Xuyên Vân Phượng Huyết Điêu tiếng hi, âm thanh, âm ba vang động núi sông, kích lên không gian ba động mênh mông phập phồng, giống như sóng triều bôn tập, vô cùng chấn động nhân tâm, lập tức một cánh quét ngang, giống như Phượng Hoàng triển dực, hung hăng phiến hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ huy quyền mang ra khỏi lôi điện, trực tiếp đối chàng mà đi, không sợ chút nào. Quảng trường thượng, Lâm Vi Kỳ cùng Tôn Nhương cũng ở đây giao thủ, nhưng là bị Đông Lý Điêu cùng Đỗ Thiếu Phủ hung hãn quyết đấu bao phủ. Khổng lồ kia hình thú cùng hung hãn thanh niên ở trên quảng trường kịch chiến, âm ba tịch quyển, không gian tạc nổ tiếng vang, làm cho bị phong ấn cấm chế quảng trường, ầm ầm đất rung núi chuyển, kinh khí tịch quyển trời cao, hết thảy người vây xem trợn mắt hốc mồm, vì đó cảm giác được run rẩy. Đông Lý Điêu thực lực quá mức mạnh mẽ, Xuyên Vân Phượng Huyết Điêu huyết mạch chi lực cường hãn như vậy, yêu thú trung tuyệt đối vương giả, vô luận là tốc độ vẫn là bản thể cường hãn, cũng đều là không gì so nổi. Nhưng này Kiều Phong càng để cho người chấn kinh, lấy thân thể chi lực, huy quyền như mưa, hung hăng đối kháng Đông Lý Điêu Xuyên Vân Phượng Huyết Điêu bản thể, chút nào không rơi xuống hạ phong, thậm chí vô hình trung áp chế Đông Lý Điêu. Bầu trời quảng trường, gió nổi mây phun, một người một thú, hai người đều là trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, kịch chiến trung động sơn mạch. Cô, Xuyên Vân Phượng Huyết Điêu rít gào, thân hình khổng lồ uy năng động nhân, Thiếu Ngân Dực Ma Điêu tà dị ác liệt, nhưng là nhiều một phần cao quý động nhân, uy năng bạo phát. Xuyên Vân Phượng Huyết Điêu vung trảo có thể xé rách không gian, chấn sí có thể di sơn đảo hải, mỗi một lần công kích đều có thể có sơn băng địa liệt uy thế. Đỗ Thiếu Phủ đối chàng, mỗi một lần cùng Đông Lý Điêu bản thể đụng chạm đều có phù văn phô thiên, sấm rền vang vọng, đối chàng trùng kích nhượng vô số người vây xem run rẩy. Đông Lý Điêu rất cường hãn, yêu thú trung vương giả, thế nhưng kia Kiều Phong càng để cho người hoảng sợ, lấy kia so sánh với hiển nho nhỏ thân thể, nhưng là bộc phát ra kia năng lượng đáng sợ, có thể đối chàng Đông Lý Điêu không rơi xuống hạ phong, thậm chí áp chế. Đông Lý Điêu bản thể tiếng hi, âm thanh, ác liệt trong hai con ngươi, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, hắn cảm thấy đối phương cường hãn, là hắn từ lúc chào đời tới nay, gặp phải cùng thế hệ bên trong đệ nhất nhân, này nhân còn là một người loại. Ác liệt công kích thúc dục, Đông Lý Điêu ra tay toàn lực, phù văn bạo phát, uy thế cuồn cuộn. Đỗ Thiếu Phủ không sợ, hung hãn quyết đấu, chính diện đối kháng, bạo phát năng lượng nổ, khiến người ta rất xa nhìn, cũng là tâm trì thần run rẩy. Kiều Phong thật chỉ là linh phù sư sao, lại có thể lấy thân thể chi lực áp chế Đông Lý Điêu, tại sao ta cảm giác kia Kiều Phong càng như là yêu thú, kia thân thể trình độ, so lên Đông Lý Điêu bản thể Xuyên Vân Phượng Huyết Điêu còn cường hãn hơn. Bốn phía trong quần sơn, tất cả người vây xem, vì đó lòng run rẩy kinh hãi run rẩy. Trên đài cao, thất điện cường giả thời khắc này chấn kinh không nói, Khai Dương Điện Vân Báo trưởng lão, càng ánh mắt ngưng trọng, thiếu điện chủ sâu không lường được a. Trúc Hưu trưởng lão không hề bận tâm hai mắt ánh mắt, chấn động vô cùng ngạc nhiên. Đỗ Thiếu Phủ tại kịch chiến, không có dùng bài tẩy gì, thuần túy là lấy thân thể chi lực tại đối kháng, chiến đến nhiệt huyết sôi trào, song mâu lôi điện lóe ra, tử viêm cuồn cuộn, đây là thuần túy đánh một trận. Đỗ Thiếu Phủ bị Đông Lý Điêu khơi dậy chiến ý, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ muốn biết mình thân thể chi lực hiện tại đến tột cùng là đến trình độ nào. Đồng đãi Xuyên Vân Phượng Huyết Điêu thể nội có trong truyền thuyết Phượng Hoàng huyết mạch chi lực mạnh mẽ vô biên. Phượng Hoàng, đây chính là viễn cổ thời điểm có thể cùng Thanh Long Bạch Hổ kia thú trung chí tôn, so sánh với vai nhân vật đáng sợ. Đông Lý Điêu Xuyên Vân Phượng Huyết Điêu rất mạnh, Đỗ Thiếu Phủ thấy được sự mạnh mẽ trầm trình độ, đích thật là không ở Ngân Dực Ma Điêu cùng Huyền Vân Xích Giao chi hạ, huyết mạch chi lực càng cường. Đỗ Thiếu Phủ đối kháng xuống, tuy rằng không có dùng kim sĩ đại bàng chi lực thân thể bên trên, nhưng vẫn kim sĩ đại bàng thân thể, đặc biệt về sau đi qua các loại rèn luyện cùng tẩy lễ, Đỗ Thiếu Phủ thân thể sớm đã càng đáng sợ, trực tiếp đối kháng hạ Đông Lý Điêu. Chiến, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, thể nội chiến ý sôi trào, huy quyền mà động, tử viêm lăn động, giống như tử viêm yêu hoàng một cánh, hung hăng đối chàng tại Xuyên Vân Phượng Huyết Điêu một cánh bên trên, tử viêm bạo phát hơi thở nóng bỏng, như là có thể thiêu đốt hết thảy, mang một cổ uy thế lớn lao, như là còn có thể áp chế Xuyên Vân Phượng Huyết Điêu. tối hậu hóa thành một mảnh cuồn cuộn tử viêm, đem Xuyên Vân Phượng Huyết Điêu một cánh trực tiếp bao quanh, hừng hực hỏa viêm gào thét, bao phủ giữa không trung. Cô, Xuyên Vân Phượng Huyết Điêu ăn đau tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh, chấn sĩ bạo phát phù văn, đem tử viêm chấn diệt, một cánh đã vết máu thi bang, Phượng Hoàng như cánh chim linh vũ lộn xộn, huyết dịch tràn ra, tiếp tục, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, dưới chân không tự chủ đạp lăng ba tiêu diêu bộ, phiêu hốt như thần, biến hóa thất thường, thuần túy thân thể chi lực, bao quanh lôi điện tịch quyển, giống nhau một cái cự đại lôi cầu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập xuống tại Đông Lý Điêu trên lưng, tỷ tỷ bộ pháp, hắn lẽ nào cùng tỷ tỷ kia cùng nhau, dọc theo quảng trường, cường tráng như gấu thanh niên nhìn giữa không trung bên trên Đỗ Thiếu Phủ bộ pháp, ánh mắt kinh ngạc không thôi, ầm, Đỗ Thiếu Phủ một quyền, lấy thế lôi đình hạ xuống, Đông Lý Điêu trên lưng phù văn bị trút xuống miệng mang, tối hậu trong miệng phun ra tiên huyết, Kiều Phong quá mạnh mẽ, trên đài cao thất điện cường giả cũng ở đây chấn kinh, có thể lấy thân thể chi lực đã thương Đông Lý Điêu, kia thực lực đáng sợ tại vô cùng cường hãn, huống chi Đông Lý Điêu về mặt cảnh giới còn phải cao hơn kia Kiều Phong ròng rã một đoạn lớn, nếu là ngang nhau cảnh giới, sợ là Đông Lý Điêu sớm đã bị giày xéo, này Kiều Phong thật là nhân loại sao, Đông Lý Điêu thời khắc này con mắt run rẩy. Này Kiều Phong thân thể chi lực, căn bản cũng không như là nhân loại nên có, chiến, Đỗ Thiếu Phủ hoành không, nhân cơ hội rơi bên trên Đông Lý Điêu Xuyên Vân Phượng Huyết Điêu trên lưng, cô, Đông Lý Điêu tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, phù văn bạo phát, chấn sĩ thân thể xoay tròn, bạo phát đáng sợ nhất uy năng, trấn, Đỗ Thiếu Phủ chiến ý sôi trào, trên người lôi quang lóe ra, phù văn bao quanh, giống như chiến thần, lấy lớn lao uy thế trấn áp, như bàn thạch chiếm giữ. Tại Đông Lý Điêu bản thể trên lưng bất động không rung, tùy ý Đông Lý Điêu mọi cách giãy giụa, cũng không có thể lay động, ầm, giao phong trung, Đỗ Thiếu Phủ cất bước cưỡi Đông Lý Điêu bản thể, tay trái cầm Đông Lý Điêu trên lưng linh vũ, tay phải nắm quyền, từng đạo quyền ấn như mưa hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ quả đấm bao quanh lôi quang, mang tiếng sấm vang vọng, kinh khủng không ngừng rơi vào Đông Lý Điêu trên lưng, từng quyền tạp Đông Lý Điêu trên lưng phù văn vỡ vụn, máu me đầm đìa. Thân thể tại giữa không trung rung rẩy không ngớt, ục ục, cùng với đồng thời, Đông Lý Điêu bản thể Xuyên Vân Phượng Huyết Điêu bén nhọn nhất tiếng hi, y, y, y, y âm thanh một tiếng, trên người phù văn phóng lên trời, tối hậu hóa thành một con cực kỳ cao Phượng Hoàng bạch sắc Xuyên Vân Phượng Huyết Điêu, giống như vật sống, Phượng Huyết Điêu hư ảnh, Đông Lý Điêu thiên phú huyết mạch chi lực, Đông Lý Điêu thức tỉnh rồi trong cơ thể Phượng Huyết, trên đài cao, Diêu Quang Điện Diệu Tinh trưởng lão kinh hô, không ít cường giả biến sắc. Đó là Đông Lý Điêu huyết mạch chi lực, chỉ có thức tỉnh rồi trong cơ thể Phượng Huyết, Đông Lý Điêu mới có thể thúc dục kia huyết mạch chi lực, cũng không phải tất cả Xuyên Vân Phượng Huyết Điêu đều có thể thức tỉnh thể nội Phượng Huyết, mà một khi thức tỉnh rồi trong cơ thể Phượng Huyết, kia Xuyên Vân Phượng Huyết Điêu, sau này thì có khả năng chân chính vô hạn tới gần trong truyền thuyết Phượng Hoàng, Phượng Huyết Điêu hư ảnh đáng sợ, trấn áp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, tán phát đáng sợ rực rỡ thần mang, đáng sợ kia uy thế có thể ảnh hưởng thiên địa. Di sơn đảo hải, thần bí khủng bố, uy áp hiển hách, khiến người ta run rẩy, thể nội mạch hồn bị lớn lao trấn áp, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, cảm thấy một cổ đáng sợ uy thế, rất là mạnh mẽ, không giống bình thường, đi. Đỗ Thiếu Phủ quan sát Phượng Huyết Điêu hư ảnh, dưới mặt nạ song đồng lóe ra chiến ý, phất tay phù văn lóe ra, tối hậu lần thứ hai ngưng tụ một cây cỏ lướt ra, này một cây cỏ cả vật thể linh diệp thon dài, giống như vật thật, phù văn lóe ra. Cả trên cao không gian bốn phía nhất thời hàng lâm uy áp, khiến người ta ánh mắt run rẩy. Này một cây cỏ, sẽ không tại bất tử thảo, chi hạ, thế gian hiếm thấy. Này một cây cỏ sau đó hóa thành một vệt sáng, bạo phát uy năng đáng sợ, như lôi đình thẳng lướt Phượng Huyết Điêu hư ảnh, nhất thời đem trấn áp. Sau đó kia một cây cỏ còn như dung nhập vào Phượng Huyết Điêu hư ảnh bên trong, đem đáng sợ kia Phượng Huyết Điêu hư ảnh, trực tiếp hóa giải trở thành vỡ vụn phù văn, phốc suy. Đông Lý Điêu bản thể Xuyên Vân Phượng Huyết Điêu trong miệng lần thứ hai phun ra tiên huyết, sắc bén kiêu ngạo ánh mắt ảm đạm lên, khí tức lập tức trở nên uể oải lên, đó là loại nào áo nghĩa, quá kinh khủng, trên đài cao, thất điện cường giả lúc này chấn kinh vô pháp ngôn ngữ, một cây cỏ dĩ nhiên phá Đông Lý Điêu Phượng Huyết Điêu hư ảnh huyết mạch chi lực, kia một cây cỏ, vô nhân có thể nhận thức, kia Kiều Phong sâu không lường được, thần bí đáng sợ, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục dạng chân Đông Lý Điêu bản thể, huy quyền liền tạp cường hãn vô biên, hung tàn đáng sợ, bá đạo lộ ra ngoài, từng quyền hạ xuống, Đông Lý Điêu bản thể trên lưng máu me đầm đìa, linh vũ bay xuống, khổng lồ bản thể trực tiếp đè ép đập xuống quảng trường, tạp quảng trường đất rung núi chuyển, bốn phía vô số ánh mắt chấn kinh, Đông Lý Điêu thất bại, bại như vậy gọn gàng nhanh chóng, bị kia Kiều Phong trấn áp ở trên mặt đất. Kia tử sắc nhuyễn giáp thanh niên theo giữa không trung bay xuống, giống như cưỡi một con thần cầm chiến thần hạ giới mà đến, chấn động nhân tâm. Lâm Vi Kỳ không biết khi nào đã đánh bại Tôn Nhương, Mạn Diệu bóng hình xinh đẹp nhìn thời khắc này Đông Lý Điêu trên lưng kia một cái tử sắc nhuyễn giáp thanh niên, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên quang hoa ba động. Ta thất bại, Đông Lý Điêu mở miệng, ánh mắt quể oải, khóe miệng máu me đầm đìa, niềm kiêu ngạo của hắn tại bối thượng thanh niên trước mặt bị phá hủy, đáng sợ kia thanh niên, lấy thân thể chi lực đưa hắn đánh bại, hắn biết, bối thượng thanh niên còn chưa tới hoàn cảnh, nếu là đến hoàn cảnh, sợ là hắn càng thêm không phải là đối thủ. Chương 832, liệt diễm võ mạch, thân là xuyên vân phượng huyết điêu, Đông Lý Điêu có sự kiêu ngạo của chính mình, thế nhưng này một phần kiêu ngạo tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng phải vì đó áp chế. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhảy xuống xuyên vân phượng huyết điêu cự lưng đặt chân quảng trường, sau đầu mái tóc dài màu đen bay lượn, dưới mặt nạ song đồng lóe ra một chút lệ quang, vạn chúng chú mục, giống như chiến thần hạ giới. Đông Lý Điêu thu khởi bản thể, tuấn lãng trên mặt sắc mặt trắng bệch như tro, khóe miệng vết máu ban bác, mắt nhìn trước người Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi khí tức trên người, không giống như là nhân loại, ngươi đến cùng là thú hay người, ta và thú tộc có một chút quan hệ. Đỗ Thiếu Phủ nói, như vậy thất bại cũng được, trong lòng ta coi như là cân bằng một chút, thực lực ngươi đích xác tại trên ta, Lâm Vi Kỳ liền giao cho ngươi, nàng có khả năng tại trên ta, cũng không phải dễ trêu nữ nhân. Đông Lý Điêu thoại âm rơi xuống, trong ánh mắt lần thứ hai ngậm lấy một chút kiêu ngạo, thân ảnh thiểm lược rời nơi thi đấu, vẫn bại. Khai Dương Điện Vân Báo trưởng lão cười khổ, chuẩn bị lâu như vậy thất điện đại hội, tất cả hy vọng đều đặt ở Đông Lý Điêu trên người, tối hậu nhưng là có Kiều Phong này một con hắc mã hoành không mà ra. Giữa sân, thời khắc này chỉ là còn lại rồi Lâm Vi Kỳ cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người, Tôn Nhương chẳng biết lúc nào tịch mịch hạ tràng, hắn không phải Lâm Vi Kỳ địch thủ, ngươi rất mạnh. Lâm Vi Kỳ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thon dài thân thể mềm mại tại như lửa hồng y bao vây, hiển phong thái tuyệt thế, động nhân trên mặt không có nụ cười, nhưng là vô hình trung có một loại hỏa lạc trung mang ưu nhã vẻ, giống như cùng thế hệ trung, chưa từng có bị bại. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước người nữ tử, kia mạn diệu trong thân thể, nhưng là khoách tán một cổ vô cùng khí tức nguy hiểm, ngươi da mặt rất dày, thắng Đông Lý Điêu, không nhất định có thể thắng ta. Lâm Vi Kỳ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt hiện lên ba động, trước mắt thanh niên thần bí, có một loại cho nàng nhìn không thấu cảm giác, lúc này không lưu dấu vết, hiển vô cùng bình tĩnh thông dong, kia động dung khí chất cùng dung nhan, gây nên vô số nam tử hán tim đập thình thịch, thử qua thì biết rồi, tuy rằng ngươi nữ nhân, ta cũng sẽ không cho ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nói, nữ nhân lẽ nào liền cần ngươi nhượng sao, ta ghét nhất bị khinh thường nữ nhân nhân. Lâm Vi Kỳ mặt đẹp hơi thay đổi, nàng ghét nhất bị những thứ kia khinh thường nữ nhân nhân, thân là thân con gái, nàng tại cùng thế hệ trung hướng vô thất bại, thời khắc này nghe Đỗ Thiếu Phủ, nhất thời trong lòng có nộ, quanh, khí tức nhộn nhạo, Lâm Vi Kỳ không giữ lại chút nào, võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi khí tức phong bạo tịch quyển mà ra, ta không phải ý đó, ta không có khinh thường nữ nhân ý tứ, Đỗ Thiếu Phủ giải thích, ở đó phong bạo khí tức cuốn tới hạ, trên người huyền khí dũng động, nhất thời khí tức bạo phát, nữ nhân sẽ không tại nam tử hán nhân chi hạ, nam tử hán nhân có thể làm được sự tình, nữ nhân một dạng có thể. Lâm Vi Kỳ khí chất trên người biến hóa, vừa mới hỏa lạc trung mang ưu nhã, lúc này sợi tóc vũ động, khí tức nóng bỏng, hồng y như lửa bốc lên, khí chất trở nên lành lạnh ngạo nghễ. Xuy, Lâm Vi Kỳ phất tay, trong tay áo có một thanh loan đao xoay tròn mà ra, uy áp bỗng nhiên tịch quyển, đầu ngón chân nhẹ một chút, thân ảnh nhanh như tia chớp lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ. Hư, ngắn ngủi sát na, Lâm Vi Kỳ xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, cổ tay trắng chuyển động chui đao, loan đao xẹt qua giữa không trung, đao mang như điện, mang ngọn lửa nóng bỏng, kèm theo một cổ nhàn nhạt chi lan mùi thơm, nháy mắt xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, thượng phẩm đạo khí sao, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ nâng, đầu ngón chân về phía sau một điểm, thân ảnh cùng lúc trực tiếp trượt lui, trong tay một thanh loan đao lập tức xuất hiện ở trong tay, đó là vạn khí đại hội bên trên luyện chế thượng phẩm đạo khí, phần phật, loan đao xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ cùng lúc một đao bổ ra, một cái hàng băng yêu mãn hư ảnh lướt không, đóng băng không gian, băng sương tái hiện trời cao, đem Lâm Vi Kỳ một đao chống đỡ, Lâm Vi Kỳ ánh mắt rung động, trong tay loan đao xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, giống như là muốn đem không gian này xoay tròn đi vào, hình thành vòng xoáy, sau đó Lâm Vi Kỳ trong tay loan đao tuột tay mà ra, đao mang vòng xoáy dũng xuất nóng bỏng phù văn, giống như hắc động thôn phệ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đi, Đỗ Thiếu Phủ trong tay loan đao tuột tay mà ra, phù văn nhất thời bạo phát, gào gừ, chói mắt phù văn lóe ra, nháy mắt chính là ngưng tụ thành một cái huyền vân xích giao hư ảnh, một cái vô cùng to lớn hoàng kim mãn hư ảnh, một con ngân dực ma điêu hư ảnh chấn xí mà ra, một con hư ảnh tiếng hi y y y y âm thanh, một cái hàng băng yêu mãn hư ảnh chiếm giữ, ngũ thú hư ảnh rít rào tiếng hi y y y y âm thanh, khí tức giống như như đại dương mênh mông tịch quyển, bá đạo hung hãn vô biên, uy thế kinh thiên, vọt thẳng đánh về phía rồi Lâm Vi Kỳ đao mang vòng xoáy mà đi. Ngũ thú khí tức dũng động giữa không trung, thần bí phù văn phục lên, tịch quyển thiên địa, hai thanh loan đao đối chàng, chói mắt phù văn nhất thời bắt đầu đối chàng kích đảng tứ phương, liệt diễm võ mạch. Đồng thời ở nơi này, Lâm Vi Kỳ thủ ấn ngưng kết, kia mạng diệu trên thân thể mềm mại, thần bí phù văn bốc lên, hơi thở nóng bỏng mãnh liệt, Lâm Vi Kỳ câu thông võ mạch, một cổ nhân vương khí tức tới gần cực độ, tới gần nhân hoàng khí tức bạo phát, so lên kia tầng quan trên người võ mạch uy áp cao hơn không ít. Lâm Vi Kỳ biết trước mắt Kiều Phong đáng sợ, khó có thể tưởng tượng kình địch, cho nên vừa ra tay chính là toàn lực, không thừa bao nhiêu thăm dò, bằng không, tuyệt đối không làm gì được trước mắt Kiều Phong. Tại trước hôm nay, Lâm Vi Kỳ trong lòng, thậm chí ngay cả Đông Lý Điêu cũng không có quá mức để ở trong lòng, bởi vì nàng tâm, vẫn phóng tại cả Trung Châu phía trên, kia nhất cốc nhị giáo, tam tông tam môn bên trong tuyệt đỉnh hạng người, mới là nàng muốn đi liều mạng, nhưng bây giờ, trong lòng nàng nổi lên ba đào. Nếu là hôm nay vô pháp đánh bại trước mắt này lăng không toát ra Kiều Phong, như vậy nàng liền vô pháp đi trước Trung Châu hoàn thành giấc mộng của mình. Phần phật, đáng sợ uy áp hàng lâm, nóng bỏng có thể làm cho nhân huyền khí cùng linh hồn hòa tan. Tự kia mạng diệu thân thể làm trung tâm, một cổ đáng sợ nóng bỏng liệt diễm theo trong hư không thẩm thấu mà ra, lộ ra phù văn, trong nháy mắt hóa thành một mảnh có thể thiêu đốt hết thảy hỏa hải. Liệt diễm võ mạch, thật đúng là đáng sợ, đồn đãi này liệt diễm võ mạch đến cực trí, có thể thiêu đốt hết thảy sinh linh, phá hủy thế gian. Trên đài cao Vân Tử Cầm trưởng lão sợ hãi than lên tiếng, con mắt chăm chú nhìn tại giữa sân, cuồn cuộn liệt diễm thiêu đốt, một cổ hết sức hơi thở nóng bỏng hướng Đỗ Thiếu Phủ tịch quyển thôn vệ mà đi. Kia nóng bỏng, giống như là muốn đem hết thảy thiêu đốt sạch sẽ, nháy mắt liền đem mảng lớn quảng trường thôn vệ, giữa không trung hỏa hải thiêu đốt, kia liệt diễm thật là đáng sợ, có nhân vi chi kinh hô, vì Đỗ Thiếu Phủ hít vào khí lạnh, ầm ầm, hỏa hải chi trung đột nhiên rung rẩy tiếng vang, xích hồng liệt diễm bên trong, một cổ cuồn cuộn tử viêm đột nhiên lan tràn mà ra, sau đó hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, vậy vừa nãy bị liệt diễm thôn vệ thanh niên tái hiện hỏa hải bên trong, toàn thân bao vây lấy cuồn cuộn tử sắc hỏa viêm, tử viêm như một đoàn tử sắc diệu nhật, thời khắc này, kia thanh niên dưới mặt nạ song đồng, giống như tử sắc diệu nhật, một cổ cực độ khí thế đáng sợ bạo phát, làm cho không gian rung rẩy nổ vang, tử viêm yêu hoàng khí tức, quảng trường bên ngoài Đông Lý Điêu con mắt run rẩy, ở đó Kiều Phong trên người, thời khắc này hắn cảm thấy một cổ tử viêm yêu hoàng khí tức, đồng đại tử viêm yêu hoàng, so lên đại bằng kim sĩ cũng chỉ là chênh lệch một tia, nếu là có thể trải qua niết bàn lột xác, tối hậu có thể trở thành người trong thiên địa đứng trên tất cả tồn tại, so lên bản thể của hắn xuyên vân phượng huyết điêu tới, mạnh mẽ cũng không phải nhỏ tí tẹo. Thời khắc này, theo Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, trên người tử viêm lan tràn, lúc này bốn phía cuồn cuộn liệt diễm, còn như bị vô hình bàn tay khổng lồ đẩy ra, nhao nhao tứ tán, vô pháp tới gần, hơi thở thật là đáng sợ, Kiều Phong trên người thủ đoạn sâu không lường được a. Vân Báo trưởng lão, Diệu Tinh trưởng lão chờ nhìn lúc này bị tử sắc hỏa viêm bao thân ảnh, song mục đều hiện lên kinh ngạc ba động, tử sắc hỏa viêm cùng liệt diễm giằng co, phù văn kích tán, kịch liệt giao phong, hai người đang lúc giao phong, bộc phát ra một mảnh lại sáng lạng nóng bỏng quang huy, chấn quảng trường này thiên địa đều đang lay động, ken két. Quảng trường ở ngoài quần sơn, bắt đầu mặt đất băng liệt, đất trung núi chuyển, khiến người ta run sợ. Hai người này giao phong, dĩ nhiên cường hãn đến trình độ như vậy. Ngao, o, o, liệt diễm bên trong, bỗng dưng, tiếng hi, y, y, y, y âm thanh vang vọng. Một cái liệt diễm giao long bay lên không mà đến, rít gào cuồn cuộn liệt diễm phô thiên cái địa tịch quyển trời cao, có thể hủy diệt hết thảy, mang theo một loại đáng sợ thiên địa uy áp tại ép lên mà tới, liệt hỏa long giao. Đó là Lâm Vi Kỳ mạch hồn, có nhân kinh hô, liệt hỏa long giao đây chính là Lâm Vi Kỳ mạch hồn, thiên thú bản thượng huyết mạch kinh người yêu thú, huyết mạch tầng thứ, thậm chí sẽ không tại xuyên vân phượng huyết điêu chi hạ, ngao, o, o, liệt hỏa long giao hư ảnh rít gào, rực rỡ nóng bỏng phù văn gào thét, bạo phát khí thế khủng bố, hung ác dữ tợn đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, ầm, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, trước người ngũ sắc linh lô phù đỉnh có thể ngưng tụ, bạo phát đáng sợ uy áp, phóng thích ngũ thải thần quang, trực tiếp chống trụ kia liệt hỏa long giao. Ngũ sắc linh lô phù đỉnh còn giống như có một cổ bất phàm linh căn khí tức chưa từng thấy. Vân Tử Cầm trưởng lão, Dưỡng Tầm Lãng trưởng lão chờ vì đó sợ hãi than, các nàng ở đó ngũ sắc linh lô phù đỉnh bên trên cảm thấy một cổ chưa từng thấy linh căn khí tức. Ầm ầm, liệt hỏa long giao hư ảnh cùng ngũ sắc linh lô phù đỉnh ngạnh hám kích lên vô cùng đáng sợ khí lãng ngập trời. Liệt hỏa long giao rất mạnh, lúc này ngũ sắc linh lô phù đỉnh bên trên tự có một cổ uy áp có thể áp chế liệt hỏa long giao vô pháp tiến thêm nửa phần. Phá! Đỗ Thiếu Phủ quát nhẹ, thôi động ngũ sắc linh lô phù đỉnh xoay tròn tiến lên, ngũ sắc thần quang lóe ra lan tràn, đại khai đại hợp, giống như chí tôn, đem liệt hỏa long giao sinh sinh bức lui, sau đó đem liệt hỏa long giao hư ảnh mạch hồn phá hủy, hóa thành vỡ vụn chói mắt phù văn tiêu tán tại hỏa hải nội. Chương 833, tái khởi biến hóa, mạch hồn vỡ vụn, Lâm Vi Kỳ mạn diệu bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở hỏa hải, khóe miệng vết máu tràn ra, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lật lên ba đào. Lâm Vi Kỳ không nghĩ tới trước mắt Kiều Phong so lên nàng trong tưởng tượng còn cường hãn hơn, có thể nói vô địch, linh vực cùng thế hệ trung, nàng cho tới bây giờ không từng gặp gỡ đối thủ, nhưng bây giờ, kia Kiều Phong dĩ nhiên vô địch. Lâm Vi Kỳ cảm thấy áp lực lớn lao, kia Kiều Phong tại quá mạnh mẽ biến thái, sâu không lường được, tự hồ đến bây giờ cũng còn không có xuất ra chân chính toàn lực, nàng đã toàn lực làm, lẽ nào ta thực sự phải thua sao? Lâm Vi Kỳ ánh mắt nhìn hỏa hải trung kia một cái thần bí bá đạo khí thế thanh niên, cả cái linh vực trung, cùng thế hệ trung nàng chưa bao giờ bị bại, ở trên trời khu điện bên trong từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng, thân phận siêu nhiên, thiên chi kiêu nữ, cùng thế hệ trung nhân vật thủ lĩnh, lúc này đây thất điện đại hội, thiên xu điện hy vọng đều phóng ở trên người nàng, bây giờ nhưng phải thất bại, giấc mộng của mình thụ trở ngại, ngay cả thiên xu điện cũng phải bị hạ xuống bộ mặt. Ầm, Đỗ Thiếu Phủ tiến lên, lan tràn cự đại uy áp linh lô phù đỉnh thu liễm, tại hỏa hải trung từng bước một đi hướng rồi Lâm Vi Kỳ, mỗi một bước hạ xuống, bốn phía liệt diễm trực tiếp tán khai, khí thế bá đạo lộ ra ngoài, phần phật, Lâm Vi Kỳ thủ ấn ngưng kết, trên người liệt diễm thiêu đốt, bao quanh kia mạn diệu thân thể đường cong, giống như trong lửa tiên tử, cường thế ưu nhã cùng tồn tại, động nhân hết sức, phần phật, tiên pháp chế nhân, Lâm Vi Kỳ một chưởng vỗ xuất, cuồn cuộn liệt diễm ngưng tụ, hóa thành một đạo hỏa diễm thủ ấn, mạn diệu dáng người vào giờ khắc này, phong thái tuyệt thế, Đỗ Thiếu Phủ hỏa hải trung một điểm hư không, thân thể bay lên không, tử viêm cuồn cuộn, thời khắc này giống như tại quanh thân ngưng tụ thành một đôi tử viêm song xí, như một đầu từ trên trời giáng xuống tử viêm yêu hoàng, xùy, một đạo tử viêm trảo ấn theo Đỗ Thiếu Phủ trong tay hạ xuống, như ưng kích trường không, nóng bỏng ưu mỹ, cuồng bạo ác liệt, một trảo này, không có bất kỳ biến hóa, đại thế đã thành, một trảo trực tiếp hạ xuống, ầm ầm, như vậy đối chàng, một phe này hư không đều ở đây nổ vang, bắn ra một mảnh chói mắt phù văn quang mang, cuồng bạo chi lực tịch quyển tứ tán, ầm ầm âm thanh tại giữa không trung quanh quẩn không ngớt, thời khắc này, xa xa quần sơn cũng ở đây liên tiếp rạn nứt, mặt đất tạc nổ mở, cảnh tượng khiến người ta sợ hãi, liệt diễm thủ ấn bị xé rách, hỏa hải tán khai, đạp đạp, Lâm Vi Kỳ thân thể mềm mại đẩy lui, theo giữa không trung trượt rơi quảng trường mặt đất, sớm đã là trắng bệch trên mặt, tái nhợt khóe môi ân hồng tiên huyết phun ra, nhẹ nhẹ dính nhuộm tại như lửa hồng y, trên người khí tức vô cùng uể oải, thất bại, Đông Lý Điêu quan sát quảng trường Lâm Vi Kỳ, ánh mắt tự hồ là cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, ta nói rồi, cùng thế hệ trung ta chưa từng thất bại, Đỗ Thiếu Phủ hạ xuống quảng trường, quan sát Lâm Vi Kỳ nói, không sai, ta thất bại, Lâm Vi Kỳ hàm răng vi cắn khóe môi, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt ba động gợn sóng, nói, hy vọng không lâu sau đó Trung Châu bên trên kia một việc trọng đại, ngươi cũng có thể dẫn dắt Thất Tinh Điện, tiếp tục không có thất bại, tuy rằng ta còn không biết Trung Châu phía trên việc trọng đại là cái gì, ta sẽ bảo đảm, ai dám trêu chọc ta đều sẽ không để cho hắn sống khá giả, Đỗ Thiếu Phủ nói, mắt nhìn giữa không trung xa xa, song đồng có ba động, cùng bộ tộc kia so sánh với, bản thân còn chưa đủ, vẫn là quá yếu. Đóng ngoặc vuông. Lần này thất điện đại hội, Thiên Quyền Điện Kiều Phong đoạt giải quán quân, trên đài cao, chấn động qua đi, họ Chương trưởng lão nhìn giữa sân tuyên bố, đánh bại Lâm Vi Kỳ, tối hậu Kiều Phong đoạt giải quán quân, đó cũng không phải Ngọc Hành Điện muốn nhìn đến, khí hoàng Kiều Phong, quần sơn bốn phía, tiếng gầm phập phồng sôi trào, vui mừng hô rung động mây xanh. Hôm nay kia một cái tử sắc nhuyễn giáp thanh niên, lấy vô biên bá đạo tư thái, tru diệt Tần Quang, lực áp Đông Lý Điêu, bại Lâm Vi Kỳ, chấn động nhân tâm, làm người run sợ. Kiều Phong quá mạnh mẽ, linh vực cùng thế hệ đệ nhất ai cùng so tài. Vô số người vây xem cảm giác chấn động than, kia một cái tên là Kiều Phong khí tôn đệ tử, lấy hắc mã tư thái hoành không xuất hiện ở linh vực, bể nghệ linh vực, thiếu điện chủ quả không để cho Thiên Quyền Điện thất vọng. Qua nhiều năm như vậy, ta Thiên Quyền Điện lần đầu tiên đoạt giải quán quân rồi. Trúc Hưu trưởng lão, Đào Ngọc chờ Thiên Quyền Điện tới nhân, đều là vì đó con mắt run rẩy, sắc mặt đại hỷ, không nghĩ tới tối hậu sẽ là Thiên Quyền Điện, thật là nhân tính không bằng thiên tính. Vân Báo trưởng lão, Diệu Tinh trưởng lão chờ cảm thán, mắt lộ ra cười khổ. Sau này linh vực trẻ tuổi đệ nhất nhân khí Hoàng Kiều Phong, sẽ không Thiên Xu Điện Lâm Vi Kỳ hoặc là Khai Dương Điện Đông Lý Điêu rồi. Khí Hoàng Kiều Phong, đây chính là đồn đãi khí tôn đệ tử, tự nhiên bất phàm. Xem ra khí tôn là chân chính còn sống, ngoại trừ kia cường giả bên ngoài, sợ là người bình thường điều giáo không ra cường hãn như vậy đệ tử. Bốn phía vô số người vây xem bắt đầu chuẩn bị rời đi, nghị luận ầm ĩ, trong lòng còn có chấn động. Quảng trường thượng, Đỗ Thiếu Phủ chuẩn bị một chút tràng, đột nhiên quan sát hướng về phía trên không mà đi. Di, cùng với đồng thời, trên đài cao, Thất Điện cường giả tự hồ cảm thấy cái gì, ánh mắt nhất thời nhìn về trước không gian. Sưu sưu, trên bầu trời có đến 10 đạo thân ảnh mà đến, hàng lâm bầu trời quảng trường, từng cổ một khí thế đáng sợ như ẩn như hiện nhộn nhạo, làm cho cả cái không gian vô hình trung động lại. Trước trong mấy người thì có ban đầu đi quay lại kia Khấu Quý Hùng ở trong đó, mấy chục đạo thân ảnh, bất kỳ một cái nào đều là mạnh mẽ cực kỳ, thậm chí có nhân khí hơi thở còn hiển nhiên muốn tại Khấu Quý Hùng phía trên. Gặp qua chư vị trưởng lão, bốn phía Ngọc Hành Điện đệ tử nhao nhao hành lễ. Trên đài cao họ Chương trưởng lão nhìn thời khắc này trước đó tới hơn 10 người trước sổ nhân, tôn kính không mình hành lễ, đó là Ngọc Hành Điện bên trong cường giả, địa vị so lên hắn đến cao hơn nhiều. Di, tự hồ có biến cố a. Chính muốn tán tràng vô số người vây xem, cảm giác được giữa sân bỗng nhiên biến hóa, từng cái một nhất thời nghĩ chân nghi hoặc ngắm nhìn. Thất Điện đại hội kết thúc, Thiên Quyền Điện Kiều Phong giết ta Ngọc Hành Điện hộ pháp, tự nhiên bắt điều tra, thúc thủ chịu trói đi. Giữa không trung, Khấu Quý Hùng tiếng hét lớn truyền ra, mắt mang lãnh ý, nhìn thẳng quảng trường Đỗ Thiếu Phủ. Theo Khấu Quý Hùng thoại âm rơi xuống, nhất thời đầy nơi có nhân sửng sốt một chút tới, Ngọc Hành Điện tới rồi lớn như vậy đội hình, tự hồ là vì Kiều Phong. Trên đài cao, đều điện cường giả động dung, cũng còn tại ngắm nhìn trung. Cả cái không khí trong sân, tại đây thời gian cực ngắn bên trong bắt đầu trở nên cực kỳ đè nén. Thiên Tuyền Điện bên trong, Vân Tử Cầm trưởng lão phía sau, một cái tầm thường trung niên phụ nhân ngồi ngay ngắn, đầu đội sa cân bào mũ, khẽ ngẩng đầu mới lộ ra một trương vô cùng xinh đẹp gương mặt, nói vậy lúc còn trẻ, tuyệt đối là phong thái tuyệt thế nữ tử. Trung niên phụ nhân thời khắc này nhìn giữa sân, song mâu trong suốt minh phát sáng, nhìn kia cả người tử sắc nhuyễn giáp thanh niên, nhàn nhạt hiện lên một chút ba động dấu vết. Trúc Hưu trưởng lão chờ sắc mặt đại biến, thân ảnh nhất thời đứng dậy, mắt nhìn Khấu Quý Hùng nói, Ngọc Hành Điện đây là ý gì, thật muốn cùng ta Thiên Quyền Điện khai chiến sao? Trúc Hưu, này Kiều Phong giết ta Ngọc Hành Điện hộ pháp, bất kể có phải hay không là Thiên Quyền Điện người, đều giống nhau muốn trừng phạt nghiêm khắc, nể mặt Thiên Quyền Điện, chúng ta sẽ trước tái điều tra rõ ràng, nếu là Thiên Quyền Điện muốn khai chiến, vậy liền khai chiến là tốt rồi, ta Ngọc Hành Điện hộ pháp, tuyệt đối không phải tùy tiện có thể động. Khấu Quý Hùng bên cạnh, một cái niên kỷ nhìn như cùng Trúc Hưu trưởng lão không sai biệt lắm lão giả mở miệng, khí tức mạnh mẽ cực kỳ, địa vị tự hồ không giống bình thường. Ta xem Ngọc Hành Điện này cố ý đi, bởi vì Tần Quang chết, Ngọc Hành Điện này muốn cố ý nhằm vào ta Thiên Quyền Điện sao? Trúc Hưu trưởng lão trầm quát, lồng lộng nga nga thân thể thời khắc này nhưng là bạo phát giống như núi khí thế. Kiều Phong vừa mới Thất Điện đại hội đoạt giải quán quân, liền đại biểu Thất Tinh Điện đi trước Trung Châu kia một việc trọng đại. Nếu là cùng Ngọc Hành Điện có mâu thuẫn, hiện đang điều tra, hình như không thích hợp. Nếu là Kiều Phong ra tay giết rồi Ngọc Hành Điện hộ pháp, sự tình xuất có bởi vì, vậy hay là trước điều tra rõ ràng rồi hãy nói, Ngọc Hành Điện cũng không cần như vậy tốn nhiều công sức. Vân Tử Cầm trưởng lão, Dưỡng Tầm Lãng trưởng lão, Vân Báo trưởng lão, Diệu Tinh trưởng lão, Thúy Phù trưởng lão chờ liên tiếp mở miệng. Này lần Kiều Phong vừa mới đoạt giải quán quân, không lâu sau đó đúng là kia một hồi Trung Châu việc trọng đại. Thời khắc này Ngọc Hành Điện đối phó Kiều Phong, cộng thêm lúc trước Ngọc Hành Điện cùng Thiên Quyền Điện mâu thuẫn, thật sự là có chút không thích hợp, đều điện cường giả mở miệng, Ngọc Hành Điện cũng vô pháp không thèm để ý, vừa mới lão giả nói chuyện nhìn mọi người, nói, đều điện quá lo lắng, chúng ta Ngọc Hành Điện tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng, hôm nay này Kiều Phong phải bắt, đến lúc đó điều tra rõ ràng sao, tự nhiên sẽ cấp đều điện một câu trả lời hợp lý. Ngọc Hành Điện dám, Trúc Hưu trưởng lão hét lớn, tuyệt đối không thể nhượng thiếu điện chủ tại Ngọc Hành Điện xảy ra ngoài ý muốn. Trúc Hưu trưởng lão tự biết, một khi thiếu điện chủ rơi vào Ngọc Hành Điện trong tay, hậu quả có thể nghĩ, Thiên Quyền Điện người xin tự trọng, bằng không, ta Ngọc Hành Điện không thể làm gì khác hơn là trấn áp. Giữa không trung, có lão giả mở miệng, hơi phất tay, phía sau nhất thời có mười mấy đạo thân ảnh trực tiếp lướt không mà ra, khí tức phong tỏa tại đài cao Trúc Hưu trưởng lão đám người trên người, mười mấy cổ khí tức, toàn bộ đều là võ hoàng cảnh tầng thứ, trong đó mấy cổ khí tức, tuyệt đối sẽ không tại Trúc Hưu trưởng lão chi hạ. Trên đài cao, đều điện cường giả ám tự biến sắc, Ngọc Hành Điện lớn như vậy đội hình, không ít khó có được lộ diện trưởng lão đều xuất động, sợ là hôm nay đối với kia Kiều Phong tình thế bắt buộc, vì một cái Kiều Phong, xuất động như vậy đội hình, vượt qua mọi người dự liệu, cũng để cho mọi người ám tự trong lòng nghi hoặc. Trúc Hưu trưởng lão ánh mắt kiên kỵ, này Ngọc Hành Điện bên trong, Ngọc Hành Điện bên trong sơn môn, một khi động thủ, hắn thật đúng là làm không là cái gì. Quảng trường chi hạ, thời khắc này Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ chờ ánh mắt nhìn biến hóa trong sân, cũng ở đây ám tự con mắt động. Vào thời khắc này không ít ánh mắt nhìn soi mói, Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ song đồng bắt đầu âm trầm xuống. Sư, một bóng người nhảy lên rồi quảng trường xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, nói, cái này Ngọc Hành Điện người tốt như là chuyên môn đối phó ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn đột nhiên này đi lên thân ảnh vì đó vô cùng kinh ngạc, dĩ nhiên kia một cái biết một chút lăng ba tiêu diêu bộ cường tráng thanh niên, có muốn hay không trước chạy đi, lúc trước ngươi cứu qua ta, ta giúp ngươi. Cường tráng thanh niên nghiêm túc nói với Đỗ Thiếu Phủ, hôm nay càng tân hoàn tất, chương 834, Mỹ Phụ Trung Niên. Đỗ Thiếu Phủ nhìn cường tráng thanh niên, ánh mắt có chút kinh ngạc ngẩn người, sau đó vi khẽ lắc đầu, ánh mắt đảo qua giữa không trung Ngọc Hành Điện kia hơn 10 người cường giả. Đều là võ hoàng cảnh tu vi, thậm chí trong đó có vài cổ vượt qua võ hoàng cảnh tầng thứ khí tức, võ tôn sao, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thì thào nói nhỏ, kia vài cổ siêu việt võ hoàng cảnh tầng thứ khí tức, hơn phân nửa là đã đặt chân võ tôn cảnh, võ tôn loại cảnh giới đó đối với tu vi tới nói, hoàn toàn chính là trong truyền thuyết tồn tại, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tự biết mình và này cường tráng thanh niên, sợ là toàn lực làm, căn bản sẽ không có bất cứ cơ hội nào chạy ra Ngọc Hành Điện. Thiên Quyền Điện lúc này đây tới cường giả, Trúc Hưu thực lực của trưởng lão, hẳn là xen vào Thất Tinh Linh Phù Sư cùng Bát Tinh Linh Phù Sư trong lúc đó, tại đây Ngọc Hành Điện bên trong, sợ là cũng vô pháp cùng Ngọc Hành Điện đối kháng, Bách Lý Húc và những người khác liền càng thêm không đủ, không trốn, lẽ nào ngươi tính toán thúc thủ chịu trói sao? Cường tráng thanh niên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này tự hồ là so lên Đỗ Thiếu Phủ còn muốn khẩn trương, ngươi đi trước đi, hảo ý tâm lĩnh. Đỗ Thiếu Phủ đối với bên người cường tráng thanh niên nói, miễn cho liên lụy thanh niên này, sau đó khẽ ngẩng đầu, nhìn giữa không trung bên trên kia quen thuộc khuôn mặt, đối với Khấu Quý Hùng nói, xem ra, Ngọc Hành Điện so ta tưởng tượng trung còn thấp hơn hạ, muốn đối phó ta, hà tất như vậy quanh co tốn nhiều công sức, dù sao ngươi Ngọc Hành Điện, còn có cái gì không làm được, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Khấu Quý Hùng gương mặt thần sắc rốt cục âm trầm đến cực trí, lạnh nộ chi ý vô pháp ức chế, tiểu tử, ngươi muốn chết. Khấu Quý Hùng nộ tiếu một tiếng, giữa không trung thân ảnh khẽ động, làm cho không gian xung quanh mãnh liệt rung lên, thân ảnh tựa như là hóa thành một tia nhanh như thiểm điện trực tiếp đánh về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Nhìn thấy kia Khấu Quý Hùng thân ảnh khẽ động, Đỗ Thiếu Phủ cũng là sắc mặt nhất thời biến đổi, trực tiếp đem bên người cường tráng thanh niên đẩy ra, suy lạp, cùng với cùng lúc, Khấu Quý Hùng thân ảnh đã xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, kèm theo một cổ bao la uy áp, khí tức hầu như vượt qua võ hoàng cảnh. Một đạo trảo ấn trực tiếp quỷ mị cầm hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, trảo ấn trước, không gian động lại, cầm cố hết thảy, ngao, o, o, long ngâm thanh kinh thiên, Đỗ Thiếu Phủ phất tay, trong tay một đạo phù văn lưu quang nhất thời diệu nhật bạo phát, hiện lên sâm kim loại sáng bóng, một cái cự đại hình rồng khôi lỗi rít gào mà ra, còn như đèn lồng hai mắt, đầy sâu kín sâm chi sắc, lộ ra một loại vô tình hàn ý, lấy vô biên tư thái đối chàng Khấu Quý Hùng trảo ấn, ngao, o, o. Trong sát na, toàn bộ hình rồng khôi lỗi bên trên một cổ tuyệt thế hung thú khí tức tịch quyển, năng lượng đáng sợ còn như bão táp cuộn trào mãnh liệt tịch quyển mà ra, bên ngoài thân phía trên phù văn lưu không dứt, có phù trận kích hoạt, phi long ngất trời, đạp đạp, bỗng nhiên xuất hiện này hình rồng khôi lỗi trùng kích vào, Khấu Quý Hùng trảo ấn sinh sinh bị chống đỡ, thân thể sau đó về phía sau chợt lui ra, ngao, o, o, giữa không trung, một con rồng lớn chiếm giữ. Một cổ tí ti sẽ ở thú hoàng cảnh huyền diệu đỉnh phong khí thế bàn bạc, tự thể nội khuếch tán mà ra, đáng sợ xoay quanh ở giữa không trung. Đó là khôi lỗi, thật là đáng sợ khôi lỗi. Kiều Phong trên người còn có đáng sợ như thế chi vật. Trong nháy mắt, bốn phía ánh mắt kinh ngạc, giữa không trung đó là một cái hình rồng khôi lỗi, kia khí tức khôi lỗi, cả Trung Châu phía trên cũng khó mà nhìn thấy nhiều ít. Đóng ngoặc vuông, có thể luyện chế ra kia khôi lỗi khí phù sư, trên đời này quá ít. Thiên Tuyền Điện trong đội hình, Vân Tử Cầm trưởng lão phía sau, kia Sa Cân bào mũ che mặt mỹ phụ trung niên nhân quan sát chiếm giữ giữa không trung hình rồng khôi lỗi, trong suốt trong tròng mắt, lần thứ hai nổi lên có chút ba động. Khấu Quý Hùng thân ảnh đẩy lui, ánh mắt cũng là âm hàn nhìn giữa không trung bên trên chiếm giữ đáng sợ hình rồng khôi lỗi, không biết là muốn hóa giải vừa mới sai lầm lúng túng, vẫn là bạo nộ đến cực trí. Khấu Quý Hùng khóe mặt giật một cái, quan sát Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh nói, khó trách dám lớn lối như vậy, nguyên lai là ỷ vào này hình rồng khôi lỗi. Ngọc Hành Điện thật đúng là bị ổi, ngoại trừ lấy nhiều khi ít, chính là già bắt nạt trẻ. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đặt chân hình rồng khôi lỗi phía trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Khấu Quý Hùng, sau đó nhìn thẳng trôi nổi giữa không trung kia một đám Ngọc Hành Điện cường giả, nói, Ngọc Hành Điện các cường giả, đã đều tới, kia sao không đồng loạt ra tay, như vậy ta khẳng định không phải là đối thủ, muốn bắt ta quá dễ dàng, hà tất từng cái một bên trên, đỡ phải phiền phức. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, đầy tràn ồ lên, đài cao đều điện cường giả cũng theo đó biến sắc. Kia Kiều Phong, đây chính là hiển nhiên đang gây hấn với cả cái Ngọc Hành Điện cường giả, còn đặc biệt vào lúc này, này muốn đối kháng cả cái Ngọc Hành Điện sao? Bất quá sau đó giữa sân không ít tâm tư linh mẫn người tại ồ lên sau, còn lại là nhìn Đỗ Thiếu Phủ ném vẻ tán thưởng. Ngọc Hành Điện tuy rằng tới không ít cường giả, bất quá đã kia Kiều Phong lời nói này nói hết ra rồi, kia lấy Ngọc Hành Điện những cường giả kia thân phận, sợ là không thể xuất thủ rồi. Lấy nhiều khi ít, và bắt nạt trẻ danh tiếng truyền ra ngoài, cả cái Ngọc Hành Điện vậy cũng thật là mất hết mặt mũi rồi. Cho nên mặc kệ là vì cái gì, sợ là kế tiếp những cường giả kia tự giữ thân phận cùng Ngọc Hành Điện bộ mặt, cũng không thuận tiện thực sự xuất thủ. Đỗ Thiếu Phủ quan sát trước không gian Ngọc Hành Điện hết thảy cường giả, thúc thủ chịu trói, đây không phải là Đỗ Thiếu Phủ tính cách, muốn đối kháng cả cái Ngọc Hành Điện. Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng lấy mình bây giờ tu vi, căn bản là còn thiếu rất nhiều, cho nên, chỉ cần Ngọc Hành Điện những cường giả kia tự giữ thân phận không ra tay, cho dù là đối mặt trước mắt Khấu Quý Hùng này cường giả, chỉ cần không có chân chính đặt chân đến tôn cấp, Đỗ Thiếu Phủ tính toán, mình cũng sẽ không hoàn toàn không có cơ hội đào sanh. Tiểu tử kia lòng dạ tâm cơ thế nhưng rất sâu, kia tần quan chết không oan. Thiên Xu Điện Thúy Phù trưởng lão nhìn bầu trời quảng trường kia hình rồng khôi lỗi bên trên thanh niên, khe khẽ cười, tiểu tử, không cần tranh đua miệng lưỡi rồi, muốn cầm ngươi, nào cần chúng ta xuất thủ, đối phó ngươi, ta Ngọc Hành Điện tự có hình đường, Khấu trưởng lão hình đường trưởng lão chi nhất, cầm ngươi đầy đủ. Nguyên bản đối với Trúc Hưu trưởng lão nói chuyện kia địa vị bất phàm trưởng lão quan sát Đỗ Thiếu Phủ, trên khuôn mặt già nua có chút tối tự thanh hồng chi sắc lóe ra, hừ, cho rằng lưỡi phun liên hoa, bằng vào này một chết vật có thể hôm nay thoát đi sao, nằm mơ đi. Khấu Quý Hùng quan sát Đỗ Thiếu Phủ, nghiêm trọng bôi qua tàn nhẫn chi sắc, vô luận như thế nào, hôm nay về công về tư, cũng không có thể phóng quá trước mắt được kêu là làm Kiều Phong tiểu tử, bằng không, sau này Ngọc Hành Điện cũng không cần tại linh vực đặt chân. Theo Khấu Quý Hùng quyết định chủ ý, thể nội một cổ bàn bạc khí tức từ từ lan tràn mà ra, này cổ khí thế đáng sợ lan tràn tịch quyển, cả cái quảng trường trên không bốn phía gió nổi mây phun, thiên địa năng lượng hỗn loạn. Ầm ầm âm thanh tại mây xanh thâm sử truyền đến, chấn nhân tâm hồn, này một cổ khí tức lan tràn hạ, cả cái sơn mạch rung động, đáng sợ uy áp khiến người ta rùng mình, võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong, một chân bước vào võ tôn sao, Đỗ Thiếu Phủ con mắt run rẩy, thời khắc này Khấu Quý Hùng khí tức trên người, tuy rằng còn so ra kém sư phụ của Thanh Dương, trên người đã trong lúc mơ hồ mang một loại tôn cấp khí tức, đoán chừng là một chân đã bước vào tôn cấp tầng thứ, Kiều Phong, ngươi vẫn là chạy mau đi. Lão gia hỏa kia ăn quả cân quyết tâm, nhất định phải đối phó ngươi a. Cường tráng thanh niên bị Đỗ Thiếu Phủ đổ lên rồi một bên, lúc này lần thứ hai lớn tiếng nói, thay Đỗ Thiếu Phủ lo âu, Tam Thiếu, Bách Lý Húc lo lắng, ánh mắt âm hàn lóe ra, bốn phía thời khắc này có mười mấy cái Ngọc Hành Điện cường giả vây khốn, căn bản là không có cách tiến lên, Ngọc Hành Điện hôm nay nếu dám đụng đến ta Thiếu Điện chủ, ta Thiên Quyền Điện tuyệt đối sẽ không phóng quá Ngọc Hành Điện, tất nhiên hô hào hết thảy lực lượng cùng Ngọc Hành Điện khai chiến. Trúc Hưu trưởng lão hét lớn, ánh mắt hàng ý kích xạ, Thiên Quyền Điện đệ tử tuy rằng không nhiều, lấy khí phù sư sức hiệu triệu, chỉ cần vung cánh tay hô lên, tất nhiên có thể đoàn kết không ít lực lượng, cộng thêm thiên quyền điện bản thân thực lực, đến lúc đó tuyệt đối là một cổ đáng sợ đội hình, khai chiến liền khai chiến, Ngọc Hành Điện cũng không sợ, có cường giả mở miệng, khí tức phong tỏa Trúc Hưu trưởng lão, Bách Lý Húc đám người, chỉ cần bọn họ khẽ động, thứ nhất mỗi người sợ là liền lập tức thúc giục lôi đình áp chế. Đỗ Thiếu Phủ quan sát Khấu Quý Hùng, dưới mặt nạ ánh mắt âm hàn, không nghĩ tới này Khấu Quý Hùng thật đúng là bỏ được kéo xuống bộ mặt đối phó bản thân, xem ra hôm nay chỉ có phóng tay đánh một trận mới có thể có cơ hội rời đi. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói, hôm nay ngươi trốn không thoát. Khấu Quý Hùng xuất thủ, không muốn nhiều nán lại, trong mắt trong con ngươi có phù văn hừng hực, có một cổ đáng sợ khí tức bạo phát, mạnh mẽ đáng sợ, rung động cả cái quảng trường. Một đạo chưởng ấn hướng về phía hình rồng khôi lỗi bên trên Đỗ Thiếu Phủ vỗ tới, ầm, chưởng ấn giác động thiên địa năng lượng, mang âm hàn chi khí, hướng về Đỗ Thiếu Phủ trấn áp tới, có thể đem hết thảy đè ép, quá mức đáng sợ khí tức, nhưng Đỗ Thiếu Phủ con mắt ngưng tụ, mang một loại cảm giác nguy hiểm đập vào mặt mà tới, thiếu điện chủ cẩn thận, tam thiếu cẩn thận, trên đài cao Trúc Hưu trưởng lão cùng Bách Lý Húc hét lớn, khí tức bạo phát, chỉ có thể liều mạng một lần, ra sức đánh một trận. Càn rỡ, trên đài cao, mười mấy cổ khí tức bạo phát, trực tiếp đánh về phía rồi Trúc Hưu trưởng lão cùng Bách Lý Húc mà đi. Ngọc Hành Điện thật đúng là càng ngày càng không bằng lúc trước rồi, nháo đủ chứ. Tại này chỉ mành treo chung lúc, trên đài cao một đạo thanh âm nhu hòa đột nhiên truyền ra. Bỗng dưng, thiên tuyền điện bên trong, có một cổ tia sáng chói mắt bạo phát, quang mang đi qua chỗ, tựa như là tạo thành một mảnh hạo nguyệt khí lãng, đạp đạp. Mười mấy cổ đánh về phía Trúc Hưu trưởng lão cùng Bách Lý Húc kinh người khí tức nhất thời trực tiếp sụp đổ bị phá hủy, mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp bị mở ra, lần lượt từng đạo thân ảnh trực tiếp lão đảo bị đẩy lùi, từng cái một trong miệng phun ra tiên huyết. Chương 835, Thiên Tuyền Điện Chủ, già bắt nạt trẻ, Ngọc Hành Điện không bằng lúc trước rồi, thanh âm nhu hòa tiếp tục truyền ra, cùng với cùng lúc, trên đài cao một đạo nữ tử thân ảnh xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, kia tốc độ cực nhanh, như là có thể thay hình đổi vị, ảnh hưởng thời gian không gian, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng khó mà theo dõi. Suy lạp, nữ tử thân ảnh xuất hiện, cổ tay trắng hơi rung lên, một cổ phù văn thất luyện nhẹ nhàng lướt ra, trực tiếp rơi vào Khấu Quý Hùng đáng sợ kia chưởng ấn bên trên. Trong nháy mắt, Khấu Quý Hùng đáng sợ kia chưởng ấn nhưng là dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre bị vô thanh vô tức phá hủy, căn bản không thể địch nổi. Phốc suy, ngắn ngủn sát na, ngay lúc nữ tử thân ảnh trong lúc giơ tay nhấc chân, Khấu Quý Hùng thân ảnh tại giữa không trung trực tiếp đẩy lui, khóe miệng vết máu tràn ra, ánh mắt biến thành vẻ hoảng sợ, cả cái quảng trường vô cớ yên tĩnh, một màn này phát sinh quá nhanh, bỗng nhiên biến hóa, làm cho cả cái quảng trường bốn phía ngạc nhiên. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước người đột nhiên xuất hiện nữ tử thân ảnh, nhìn bóng lưng, kia trong thân thể khí tức không có quá nhiều ba động, nhưng là sâu không lường được, lại bình tĩnh như nước, vô hình kia trung khí tức làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, này nhân khí tức trên người, so lên cổ Thiên Tông Sư Công Kim Bằng tôn giả khí tức trên người còn mênh mông hơn một chút. Đột nhiên, quảng trường bốn phía mọi ánh mắt toàn bộ rơi vào kia đột nhiên xuất hiện trên người cô gái. Đó là một cái mỹ phụ trung niên, đầu đội sa cân bào mũ, bóng hình xinh đẹp phong vận như trước động nhân. Trung niên mỹ phụ kia người trên người, rõ ràng là không có bao nhiêu khí tức lan tràn, khiến người ta xem một chút, giống nhìn vũ trụ, vô cùng mênh mông, bao la vô biên, sâu không lường được, mơ hồ khiến người ta linh hồn rung động. Thiên Tuyền Điện người, trên đài cao, có nhân nhận ra, trung niên mỹ phụ kia nhân, chính là Thiên Tuyền Điện bên trong người, Ngọc Hành Điện cường giả cùng Khấu Quý Hùng, thời khắc này từng đạo ánh mắt kinh ngạc rung động rơi vào mỹ phụ trung niên người trên người, nhãn thần có thật sâu kiên kỵ, bọn họ rất rõ ràng, trung niên mỹ phụ kia người thực lực thật sự là quá mức cường hãn, thời khắc này, ngay cả Thiên Tuyền Điện bên trong mọi người cũng là ánh mắt hơi kinh ngạc. Tự hồ là đối với trung niên mỹ phụ kia thân phận của người cũng không biết, chỉ có Vân Tử Cầm trưởng lão đứng dậy, đứng ở trên đài cao, mắt nhìn mỹ phụ trung niên nhân cúi đầu, thần sắc kính sợ cung kính. Thiên Tuyền Điện mọi người nhìn thấy Vân Tử Cầm trưởng lão như vậy, từng cái một lập tức đứng dậy, toàn bộ cung kính mà đứng, càng phát ra suy đoán trung niên mỹ phụ kia thân phận, dám hỏi các hạ là người nào, vì sao nhúng tay ta Ngọc Hành Điện chuyện tình. Lên tiếng trước nhất Ngọc Hành Điện kia bất phàm trưởng lão nhìn mỹ phụ trung niên nhân, ánh mắt vi ngưng, có thật sâu kiên kỵ, ngươi còn chưa đủ tư cách biết thân phận của ta. Mỹ phụ trung niên nhân đối với kia địa vị không thấp trưởng lão nói, sau đó không để ý tới nữa, hơi quay đầu lại, trên đầu sa cân bào mũ bỏ đi, một tiệc xanh đậm cung trang quần dài vĩ địa, tuy là nhìn như trung niên, khí chất thoát tục, như bất nhiễm phàm trần, khiến người ta sợ hãi than. Hạ Hầu Phong Lôi là gì của ngươi? Mỹ phụ trung niên hy vọng của mọi người Đỗ Thiếu Phủ, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào Hạ, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Đóng ngoặc vuông. Hạ Hầu Phong Lôi. Đỗ Thiếu Phủ ngẩn ra, tên này bản thân tự hồ là vẫn chưa từng nghe nói qua. Ngươi nói là khí tôn đệ tử, lẽ nào ngươi liền sư phụ ngươi danh hào cũng không từng biết được sao? Mỹ phụ trung niên hy vọng của mọi người Đỗ Thiếu Phủ, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt khẽ động, thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhàng, nói, ngươi luyện khí chi thuật, vô pháp triệt để chứng minh ngươi khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi đệ tử, hiện tại, ngươi tốt nhất là xuất ra triệt để có thể chứng minh ngươi Hạ Hầu Phong Lôi đệ tử căn cứ chính xác theo, bằng không, đừng nói là Ngọc Hành Điện sẽ không bỏ qua ngươi, lão thân sẽ không bỏ qua ngươi, ta vốn là khí tôn đệ tử, cần gì muốn chứng minh. Đỗ Thiếu Phủ nhìn suy nghĩ trước mỹ phụ trung niên nhân, này nhân tự hồ thân phận cũng không một loại theo trong giọng nói tới xem, tự hồ cùng sư phụ khí tôn quan hệ cũng không một loại nói, huống chi, xin hỏi tiền bối, ta vì sao phải hướng tiền bối chứng minh, lão thân họ Mục, ngàn năm trước, có nhân xưng chi vi Ngọc Tiên Tử, Thiên Tuyền Điện chính là lão thân sáng chế, ngươi nếu là Hạ Hầu Phong Lôi đệ tử, hắn có từng nhớ ngươi đề cập tới lão thân. Mỹ phụ trung niên nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, theo này ngôn ngữ hạ xuống, cả cái quảng trường nhưng là bỗng nhiên động lại, trong sát na, từng đạo ánh mắt tại trên đài cao sau đó vì đó rùng mình, trên đài cao đều điện từng cái một cường giả, bỗng nhiên thân thể đứng lên, thân thể ánh mắt đều nhịn không được run không ngớt, Ngọc Tiên Tử, nàng là Ngọc Tiên Tử, Thiên Tuyền Điện điện chủ, nàng vẫn tồn tại trên đời, Ngọc Tiên Tử, nàng thật là Ngọc Tiên Tử sao, đồn đãi nàng nhưng khi mới thành lập lập Thiên Tuyền Điện cường giả siêu cấp, quảng trường bốn phía, có nhân chấn kinh kinh hô, vì đó vô cùng kinh ngạc chấn kinh, hơn 1.000 năm trước cường giả siêu cấp xuất hiện, khiến người ta khó có thể tin, thời khắc này, ngay cả Thiên Tuyền Điện bên trong không ít ánh mắt cũng ở đây vô cùng kinh ngạc, trong truyền thuyết điện chủ hiện thân, bọn họ vô pháp nhận thật giả, cung nghênh điện chủ, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, Vân Tử Cầm trưởng lão không mình hành lễ, ánh mắt không có bất kỳ ngoài ý muốn, chỉ có một mình nàng rõ ràng, kia chính Thiên Tuyền Điện điện chủ. Trong truyền thuyết hơn 1.000 năm trước cường giả siêu cấp, bái kiến điện chủ, Thiên Tuyền Điện cường giả thấy thế, từng cái một nhất thời theo Vân Tử Cầm trưởng lão hành lễ, từng cái một mặt lộ kích động sắc mặt vui mừng, trong truyền thuyết điện chủ, hôm nay dĩ nhiên hiện thân trong đó, thời khắc này, Ngọc Hành Điện hết thảy cường giả hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời chấn kinh sững sờ ở rồi tại chỗ không biết làm sao, tiền bối Thiên Tuyền Điện điện chủ, Đỗ Thiếu Phủ thân thể thời khắc này cũng theo đó rung lên, sư phụ khí tôn có lời, Thất Tinh Điện bên trong, có thể có Thiên Tuyền Điện điện chủ có thể tin tưởng, mà giờ khắc này, này theo như đồn đãi Thiên Tuyền Điện điện chủ liền xuất hiện ở trước người, đó là hơn 1.000 năm trước cường giả, nàng vẫn tồn tại thế gian này, vẫn như cũ phong thái động nhân. Ngọc Tiên Tử ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, xuất ra chứng cứ hướng ta chứng minh thân phận của ngươi, bằng không, lão thân không thể làm gì khác hơn là tự mình điều tra. Đỗ Thiếu Phủ nhìn suy nghĩ trước Thiên Tuyền Điện điện chủ, kia bình tĩnh khí tức trung, thời khắc này ánh mắt làm coi mà đến, nhưng là có một cổ uy thế lớn lao, để cho mình vô pháp phản kháng, hơi thở kia, quá mức cường hãn. Sư phụ thật có hướng ta đề cập tới tiền bối, nhượng đệ tử tại khi tất yếu chờ, đi trước Thiên Tuyền Điện tìm tiền bối. Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, hơi cắn răng, đem sau lưng hộp vuông cởi ra, sau vứt tay quẳng phía Thiên Tuyền Điện điện chủ mà đi. Giờ khắc này ở Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, nếu là hôm nay Tuyền Điện điện chủ đúng như sư phụ khí tôn nói một loại đáng tin cậy người, như vậy mình bây giờ nhất định phải tin tưởng nàng, bằng không giờ khắc này ở Ngọc này hành điện bên trong, đừng nói là vô pháp tìm sư phụ khí tôn thân thể rồi, ngay cả trước mặt cửa ải này cũng vô pháp qua. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ vứt tới hộp vuông, Ngọc Tiên Tử lông mày khẽ động, cổ tay trắng rung lên, bốn phía vô số ánh mắt nhìn soi mói, đưa tay chộp một cái, đem hộp vuông nâng ở trong lòng bàn tay, sau đó thủ ấn ngưng kết, dễ dàng đem Đỗ Thiếu Phủ bố trí tại trên hộp vuông phong ấn lau đi, sau đó mở ra hộp vuông, ầm, làm hộp vuông mở ra sát na, một cổ đáng sợ sát khí phong bạo tịch quyển mà ra, phóng lên trời, gào gừ, một cổ kinh người phù văn khí tức lập tức gào thét mà ra, quang hoa chói mắt, trong lúc mơ hồ có tiếng rồng ngâm hổ gầm cuồn cuộn mà đến, khiến người ta lưng mọc hàng ý, đồng thời ở nơi này, Ngọc Tiên Tử ánh mắt nhìn hộp vuông bên trong chi vật, kia bình tĩnh trong suốt song mâu chậm rãi động lại. Cùng với đồng thời, vùng thế giới này, tự hồ cũng ở đây bắt đầu động lại. Giữa không trung, hộp vuông sau đó khép lại, Ngọc Tiên Tử thân thể nhưng là giống như pho tượng, trên người khí tức ba động, cùng thiên địa này tương liên. Đáng sợ kia khí tức gây nên thiên địa năng lượng kích đảng, này tứ phương thiên địa lặng yên động lại, làm cho võ hoàng cảnh võ tôn cảnh tu vi thân thể rùng mình, ánh mắt dũng xuất vẻ hoảng sợ, như muốn phủ phục. Không ai vừa mới có thể nhìn thấy phía kia hộp bên trong chính là vật gì, nhưng không ai có thể rõ ràng cảm giác được, thời khắc này Ngọc Tiên Tử trong lòng đang kích động, vô số rùng mình ánh mắt rót trong mắt. Ước chừng sau một lát, Ngọc Tiên Tử trong tay hộp vuông vứt hồi cho Đỗ Thiếu Phủ, pho tượng thân thể hơi buông lỏng xuống, ngay dại động lại ánh mắt bắt đầu ba động, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, thanh âm êm ái đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, sư phụ ngươi hiện tại sống hay chết? Đỗ Thiếu Phủ tiếp nhận hộp vuông, tiếp tục bối tại trên lưng, nhìn suy nghĩ trước Ngọc Tiên Tử, trả lời, sư phụ còn sống, sống, vậy là tốt rồi, vậy được rồi. Ngọc Tiên Tử nghe vậy, động nhân trên mặt triển lộ ra vui vẻ, như thiếu nữ, sau đó ánh mắt nhìn trời cao, nói nhỏ, lão hữu đến đây, danh thần, ngươi không tính toán ra gặp một lần sao, ha ha, tiên tử đến đây, ta làm sao sẽ không được, chỉ là tiên tử này vô thanh vô tức xuất hiện, nhưng thật ra nhượng ta chậm trễ, không hiện lên khách khí sao. Theo Ngọc Tiên Tử thoại âm rơi xuống, trên bầu trời có một đạo sang sảng thanh âm truyền đến, ngay một chữ cuối cùng âm hạ xuống lúc, trên bầu trời, một đạo quang mang chói mắt còn như lôi đình từ trên trời giáng xuống tại quảng trường. Phần Phật, này quang mang chói mắt, thả ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, quang mang mạnh mẽ, ẩn chứa một cổ uy thế lớn lao. Sau đó một đạo thon dài thân ảnh theo quang mang mạnh mẽ trung đi ra, chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung bên trên. Này nhân thất tuần nhiều niên kỷ, tóc đen đầy đầu trơn truột, sắc mặt vô cùng hồng hào, hai tóc mai chỗ sợi tóc quả thực ngân sắc, mặt nho phục, hiển khí chất siêu nhiên. Theo lão giả này xuất hiện, vùng thế giới này lần thứ hai ám trung rung động, hơi thở kia tựa hồ cũng sẽ không tại Ngọc Tiên Tử chi hạ, có một cổ vô cớ uy áp tự thể nội lan tràn mà ra, sẽ không tại Thiên Tuyền Điện điện chủ chi hạ. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn lão giả kia, bằng vào mẫn duệ qua nhân linh hồn cảm giác mạnh mẽ biết, kia lão giả khí tức trên người, tuyệt đối là sẽ không tại Ngọc Tiên Tử chi hạ, đây cũng là một cái cường giả siêu cấp. Chương 836, Càn Tinh Tôn Giả. Chẳng lẽ là Ngọc Hành Điện điện chủ? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ám tự biến sắc, có thể có kia khí thế khủng bố, bị Thiên Tuyền Điện điện chủ xưng là lão hữu người, sợ cũng chỉ có thể kia Ngọc Hành Điện điện chủ. Ngươi Ngọc Hành Điện không bằng lúc trước rồi a. Ngọc Tiên Tử nhìn lão giả khe khẽ nói, thì không bằng lúc trước rồi, bất quá này Kiều Phong tiểu oa nhi, nhưng thật ra ta muốn. Lão giả nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt thâm thúy nói, sư phụ ngươi hiện tại ở đâu? Nhìn kia ánh mắt của lão giả, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác còn như bị một con hung thú ngưng mắt nhìn, vô cớ sợ hãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lòng lan tràn xuất một loại cực độ cảm giác nguy hiểm, gia sư ở đâu, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng nhất. Đỗ Thiếu Phủ ở đó vô cớ khí thế đè ép hạ, hơi cắn răng ngẩng đầu nói, sư phụ khí tôn thân thể đang ở trước mắt Ngọc này Hành Điện điện chủ trong tay. Lúc trước sư phụ cũng là bị trước mắt cái này Ngọc Hành Điện điện chủ làm đánh lén mới trọng thương, tối hậu nguyên thần đến hắc ám xâm lâm bên trong. Này lần gặp mặt, Đỗ Thiếu Phủ hận không bản thân tu vi không đủ, không có cách nào đối phó Ngọc này Hành Điện điện chủ, nếu không, sớm liền muốn trực tiếp động thủ. Nghe vậy, lão giả ánh mắt ám động, quan sát Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu oa nhi nhưng thật ra mạnh miệng, có đúng hay không Phong Lôi huynh đệ tử, sợ là còn muốn khảo chứng, này sự tình sự quan trọng đại. Liền tạm thời lưu tại ta Ngọc Hành Điện điều tra rõ ràng rồi hãy nói, ta đã khảo chứng qua, ta tin tưởng hắn Hạ Hầu Phong Lôi đệ tử không nghi ngờ. Ngọc Tiên Tử mở miệng, quan sát lão giả nói, tiên tử nói là này tiểu oa nhi sau lưng trong hộp vuông chi vật sao, ta cũng tò mò đó là vật gì, nhiều một cái nhân nghiệm chứng rõ ràng luôn luôn tốt, như vậy bản tôn cũng tới nghiệm bên trên một nghiệm đi. Lão giả thoại âm rơi xuống, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu oa nhi, đem vật kia cho ta đi. Nếu ta nghiệm chứng rõ ràng, đương nhiên sẽ không khó xử cùng ngươi. Xin lỗi, này vật gia sư có lời, ngoại trừ Thiên Tuyền Điện điện chủ ở ngoài, không thể nhượng bất luận kẻ nào thấy. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn lão giả nói, lúc trước này nhân chính là vì Tử Kim Thiên Khuyết xuất thủ đánh lén sư phụ khí tôn, thời khắc này Tử Kim Thiên Khuyết tự nhiên là không thể rơi vào trong tay người nọ. Tiểu oa nhi, khí tôn chính là ta bạn tốt, thời khắc này hắn không ở, ta tự nhiên có quyền tra xem, cũng tốt tìm ra hắn tung tích, cũng không thể khiến người ta đục nước béo cò rồi. Lão giả tiếng nói thoải mái sáng sủa bình thản, thoại âm rơi xuống đồng thời, thiên địa này không gian tại động lại, thân ảnh từ từ đi hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, muốn bắt hạ Đỗ Thiếu Phủ sau lưng hộp vuông. Hắn, ngươi không thể động. Ngọc Tiên Tử ngang nhảy qua không gian, một bước ngăn trở ở rồi đổ thiếu phủ trước người, khí tức lan tràn ba động. Tiên tử, ngươi này ý gì? Phong Lôi huynh đệ vẫn tung tích không rõ, tự nhiên tra tra rõ ràng mới tốt. Lão giả nhìn Ngọc tiên tử, nhìn như bình tĩnh thần sắc bên trên, khí thế nhưng là bắt đầu có vẻ hơi bất nhân lên. Nguyên bản ta còn không xác định, chỉ là hoài nghi, nhưng bây giờ ta có thể khẳng định, hơn 1000 năm rồi, ngươi ẩn núp lâu như vậy, tính nhẫn nại thật là không tầm thường, gần nhất, rốt cục không nhịn được sao? Ngọc tiên tử ngẩng đầu nhìn lão giả, ánh mắt hiện lên lên ba động, tiên tử lời này là ý gì? Lão giả con mắt động, thần sắc trấn định, ám tự lộ ra một cổ lãnh khốc khí tức, ta trong lời nói ý tứ, ngươi nên rất rõ ràng, ngươi không là Tức Mặc danh thần, ngươi rốt cuộc là ai? Ngọc tiên tử nhìn lão giả hỏi, bóng hình xinh đẹp bên trên khí tức bắt đầu ba động mà ra, thứ cho ta không rõ tiên tử. Lão giả quan sát Ngọc tiên tử nói, không sao, một hồi sẽ biết, ta tin tưởng chân chính Tức Mặc danh thần, là có thể chứng minh bản thân. Ngọc tiên tử nhìn lão giả nói, bóng hình xinh đẹp bên trong khí tức ba động càng ngày càng mạnh. Đóng ngoặc vuông. Khi đáng sợ khí tức, làm cho Đỗ Thiếu Phủ gần trong gang tấc, cảm giác được một cổ đáng sợ uy áp. Này Thiên Tuyền Điện điện chủ khí tức trên người, so lên Sư Công Kim Bằng tôn giả còn mạnh hơn. Này đáng sợ cường giả, tiên tử lẽ nào muốn ra tay với ta sao? Ngươi tự hồ không có gì phần thắng a. Lão giả nhìn Ngọc tiên tử, thanh âm ác liệt một chút. Không sai, ta một cái thật là không có gì quá lớn phần thắng. Bất quá lúc này, cần phải đều phải đến đi. Ngọc tiên tử nhìn bốn phía thiên không, hơi mang thâm ý nói. Cùng với đồng thời, lão giả sắc mặt nhất thời nổi lên ba động, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về bầu trời. Chẳng lẽ còn có cường giả muốn tới? Nghe Ngọc tiên tử, Đỗ Thiếu Phủ thầm nghĩ trong lòng. Xuy, ngay Đỗ Thiếu Phủ nghi ngờ thời gian, trên bầu trời có khí tức ba động vang vọng mà tới. Lập tức mọi người chính là kinh ngạc nhìn thấy, trên bầu trời, lặng yên không một tiếng động trung. Lưỡng đạo quang mang chói mắt còn như diệu nhật tái hiện thiên không. Theo này hai cổ quang mang xuất hiện, thiên địa này cũng ở đây ám tự phát rung rẩy. Sau đó quang mang bên trong, từng người một bóng người đi ra. Bên trái bầu trời, một cái niên kỷ chỉ có 4-5 tuần hình dạng người, mặc tử sắc hoa văn trường bào, tóc dài cũng là hiện ra tử sắc. Này nhân ngũ quan còn như điêu khắc, lúc còn trẻ hình dạng, tất nhiên tuấn mỹ tuyệt luân không ngớt, coi như là lúc này cũng là hiển khí chất bất phàm, lộ ra một loại cao quý vương giả chi phong. Một người khác niên kỷ thất tuần hình dạng, thân hình to lớn, một tiệc trường bào thêu tinh thần hoa văn, giống như vật sống, lan tràn uy áp. Tử Thiên Tôn, Càn Tinh Tôn giả, các ngươi cuối cùng đã tới sao? Ngọc tiên tử nhìn tới hai người, trong suốt trong ánh mắt nổi lên nụ cười thản nhiên, tuy là trung niên hình dạng, vẫn như cũ rung động lòng người. Tử Thiên Tôn, Càn Tinh Tôn giả, đó là Khai Dương Điện cùng Diêu Quang Điện điện chủ a. Vậy thật chính là Tử Thiên Tôn cùng Càn Tinh Tôn giả sao? Đó là chúng ta điện điện chủ a, không giả rồi, kia khí tức chỉ có điện chủ trên người mới có. Điện chủ giá lâm, thời khắc này, trên đài cao, Vân Báo trưởng lão cùng Diệu Tinh trưởng lão đám người nét mặt già nua kích run rẩy, ánh mắt run rẩy, bái kiến điện chủ. Trên đài cao, Vân Báo trưởng lão, Diệu Tinh trưởng lão chờ nhất thời kích động hành lễ, nét mặt già nua hưng phấn kích run rẩy, đến không còn sớm không muộn, không phải vừa vặn sao? Trên bầu trời, mái tóc dài màu tím kia người tiếng cười như sấm, thân ảnh sau đó rơi vào Ngọc tiên tử bên cạnh, cùng tôn cùng đang tôn bọn họ đâu? Ngọc tiên tử đối với mái tóc dài màu tím người hỏi, bọn họ bắt đầu kế hoạch sao? Kế hoạch thuận lợi, cần phải một hồi có thể đến. Niên kỷ thất tuần bộ dáng thân hình kia to lớn lão giả hạ xuống, ánh mắt sau đó rơi vào đứng thẳng hình rồng khôi lỗi Đỗ Thiếu Phủ, một tiệc trường bào bên trên tinh thần hoa văn giống như vật sống, lan tràn uy áp, nói, này tiểu oa nhi chính là tên kia đệ tử sao? Cũng sẽ không sai, đệ tử của hắn, hắn còn sống. Ngọc tiên tử gật đầu nói, tên kia sống là tốt rồi, đã nhiều năm như vậy, còn tưởng rằng hắn đã chết đây. Mái tóc dài màu tím giả thuyết đạo, ánh mắt rất là tò mò đánh giá Đỗ Thiếu Phủ, Tử Thiên Tôn, Càn Tinh Tôn giả, không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Trên bầu trời, nhìn đến đây Tử Thiên Tôn cùng Càn Tinh Tôn giả, lão giả kia sắc mặt ám tự biến sắc, thần sắc rốt cục không hề trấn tĩnh. Ngươi nếu là thật, phải gọi ta bản danh Nguyễn Tinh Hải, ngươi lại không ra. Kia to lớn lão giả nhìn Ngọc Hành Điện lão giả nói, thanh âm giống như lôi minh, hắn là Diêu Quang Điện Càn Tinh Tôn giả Nguyễn Tinh Hải, hơn 1000 năm trước cũng đã vang vọng cả Trung Châu nhân vật, xem ra các ngươi sớm liền hoài nghi, vì ngày này, kế hoạch thời gian cũng không đoản đi. Rốt cục, lão giả kia sâu hít thở một cái khí, nhìn Ngọc tiên tử, Tử Thiên Tôn, càng tin Tôn giả ba người, trong mắt thần sắc bắt đầu ác liệt, nói, ta tự nhận là không chê vào đâu được, cẩn thận chặt chẽ, các ngươi là thế nào hoài nghi bên trên ta, coi như, có mấy trăm năm đi, gần nhất mới dám khẳng định. Tử Thiên Tôn nhìn lão giả kia, nói, ngươi ẩn núp nhưng thật ra sâu, đích thật là cẩn thận chặt chẽ, không chê vào đâu được, chỉ là ngươi nhưng là quên mất một việc, chân chính tức mặt danh thần, vậy là ai? Tại sao sẽ ở mấy trăm năm nhượng ngọc hành điện một năm không bằng một năm, huống chi lấy tức mặt danh thần cùng Hạ Hầu Phong Lôi tên kia quan hệ, Hạ Hầu Phong Lôi thất tung, hắn như thế sẽ nhịn được lâu như vậy không hiện thân. Tiếng nói hơi làm dừng lại, Tử Thiên Tôn quan sát lão giả kia, nói, ngươi ẩn núp thực sự quá sâu, tuy rằng chúng ta có hoài nghi, nhưng vô pháp khẳng định, chỉ là gần nhất không biết vì sao, ngươi nhưng là tự hồ không nhịn được, cộng thêm kia tiểu oa nhi toát ra, chúng ta phỏng đoán. Nếu là ngươi cùng khí tôn thất tung thật là có liên quan hệ, tất nhiên sẽ hướng về phía oa nhi xuất thủ, không nghĩ tới, thật đúng là như chúng ta sở liệu, tùy này mới khẳng định, ngươi không phải chân chánh tức mặt danh thần, ngươi giả, Ngọc Hành Điện điện chủ giả, Đỗ Thiếu Phủ ngạc nhiên, nghe kia vô số cái cường giả siêu cấp đối thoại, kia Ngọc Hành Điện điện chủ dĩ nhiên giả, đây chính là nhượng Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối ngoài ý muốn, thời khắc này đầy tràn kinh ngạc, đường đường Ngọc Hành Điện điện chủ, dĩ nhiên giả. Tin tức này cũng quá làm cho không người nào có thể tin tưởng. Ha ha ha ha, lão giả sắc mặt ám tự âm trầm biến hóa, bỗng dưng ngẩng đầu cười to, trong tiếng cười mang âm trầm ác liệt, sau đó trên người một cổ đáng sợ khí tức tạc nổ mở, áo quần rách nát, sợi tóc bay lượn. Đột nhiên, lão giả thân ảnh biến hóa, mặc hoàng bào, đầu che đậy bào mũ, chỉ lộ ra rồi một đôi thâm thúy hai mắt, trong lúc mơ hồ, kia thâm thúy ác liệt trong ánh mắt, làm như mang một chút điện mang lóe ra. Dưới ánh mặt trời khác thường chói mắt, Ngọc Hành Điện điện chủ thật hay giả, bốn phía quảng trường, mọi người biến sắc, hôm nay đột nhiên này xuất hiện biến hóa, vượt quá mọi người tưởng tượng, Ngọc Tiên Tử, Tử Thiên Tôn, Càn Tinh Tôn giả ba người nhìn trước người hoàng bào giả, ánh mắt ám tự ba động, phanh phanh, đột ngột, xa xa xa xa Ngọc Hành Điện bên trong, đột nhiên truyền ra kinh người tạc nổ tiếng vang, giống như đất rung núi chuyển, chấn động cả cái sơn mạch cũng ở đây rung động. Có đáng sợ khí tức từ đàng xa tịch quyển khuếch tán mà đến, phù văn diệu nhật tịch quyển trời cao. Này cùng lúc, hoàng bào giả sắc mặt chân chính đại biến, bất ngờ biến sắc, mắt nhìn Ngọc Tiên Tử, Tử Thiên Tôn, Càn Tinh Tôn giả ba người, trầm nói, xem ra, các ngươi kế hoạch thật lâu, ta nguyên bản không muốn đã thảo kinh xà, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng là xem thường các ngươi này cố ý dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn a, xem ra cùng tôn cùng đang tôn đã sao ngươi hang ổ. Thúc thủ chịu trói đi, nói cho chúng ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? Càn Tinh Tôn giả nhìn hoàng bào lão giả nói, khí tức ba động, động lại trên không, hôm nay càng tân hoàng tất, chương 837, đang tôn cuồng tôn, thân phận của ta, các ngươi còn không dùng biết, sau này nói không chừng chúng ta còn có thể có cơ hội gặp mặt, tin tưởng ta, các ngươi không thay đổi được cái gì, thiên hạ đại thế đã thành, trên đời này liền sắp thay người lãnh đạo rồi, đây là ý trời chú định, vô pháp ngăn trở. Hoàng bào lão giả thoại âm rơi xuống, thân ảnh nháy mắt biến mất ở rồi tại chỗ không thấy, suy, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ trước người, đột nhiên không gian ba động, một cổ đáng sợ khí tức lan tràn, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nhất thời dũng xuất rồi một cổ theo làm không có cảm giác nguy cơ, lông tơ bỗng nhiên dựng thẳng, ầm, một đạo quang mang chói mắt đột nhiên tự không gian lướt ra, một cổ tim đập nhanh đáng sợ khí tức nhộn nhạo tại bốn phía, nhất đạo lôi đình điện quang tàn phá bừa bãi. Bỗng nhiên buông tập hướng Đỗ Thiếu Phủ mà tới, hôm qua buổi tối thăm dò người, này đáng sợ khí tức trung, Đỗ Thiếu Phủ bén nhạy tinh thần lực theo dõi hạ, phát giác này nhân khí tức trên người cùng hôm qua buổi tối thăm dò bản thân thần bí nhân có tuyệt đối quan hệ, có thể kết luận hôm qua buổi tối thăm dò bản thân cường giả bí ẩn, chính là trước mắt này hoàng bào thần bí người không nghi ngờ, chỉ là giờ khắc này ở này đáng sợ khí tức hạ, làm cho Đỗ Thiếu Phủ lần đầu tiên cảm giác được bản thân vô lực đối kháng. Thậm chí vô pháp nhắc tới đối kháng chi tâm, ngươi không nhúc nhích được hắn, nhẹ nhàng nũng nịu truyền ra, một móng lớn chừng bàn tay ngọc bàn xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, phong cách cổ xưa hết sức, phù văn lan tràn, khắc rõ các loại cổ lão ngoằn ngoèo phù văn, khuếch tán ra mông mông sương mù, cái này ngọc bàn xuất hiện, cổ lão kinh người uy áp tịch quyển thiên địa, phát ra chói mắt hào quang, lại có hủy diệt vạn vật khí tức tràn ngập, khiến người ta run sợ, vì đó rợn cả tóc gáy, phần phật. Theo ngọc bàn chống đỡ, hoàng bào lão giả lôi đình công kích trực tiếp bị ma diệt tiêu tán, suy lạp, hoàng bào lão giả biến sắc, ánh mắt âm trầm, thân ảnh lần thứ hai lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ mà đi, tự hồ là quyết tâm muốn bắt Đỗ Thiếu Phủ. Một đạo đáng sợ trảo ấn dắt dẫn lôi điện, lấy bông lôi tư thế, trực tiếp bao phủ Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Xì xì xì, khi trảo ấn xuống, không gian sinh sinh bị vỡ ra một loại trảo ấn lôi điện đi qua, hiển lộ ra năm cái đen như nước sơn không gian dấu vết, đây mới thực là xé rách không gian. Ken két ca, Hạ Không bị phù trận cấm chế động lại quảng trường, giờ khắc này ở này trảo ấn kình khí dư ba hạ, sinh sinh giải nhóm rạn nứt tạc nổ mở, lộ ra từng cái mặt đất vết nứt. Xa xa có đỉnh núi bị sinh sinh đè ép trảo bạo, hoàng bào lão giả thực lực, đến như vậy mức đáng sợ, không tới phiên ngươi ngang ngược rồi. Tử Thiên Tôn hét lớn, tương tự một đạo trảo ấn bao quanh tử quang ngập trời, tử sắc phù văn ngất trời tịch quyển giăng đầy trên không, trực tiếp như tử sắc lôi đình đụng vào hoàng bào lão giả trảo ấn thượng. Xì xì xì, lưỡng đạo trảo ấn đối chàng, quảng trường trên bầu trời không gian hỗn loạn tưng bừng, từng đạo đen như nước sơn không gian liệt phùng lan tràn mà ra, ầm ầm. Bốn phía trong dãy núi, không ít đỉnh núi sinh sinh rạn nứt tạc nổ mở, lộ ra từng cái khe rãnh, đạp đạp, Tử Thiên Tôn cùng hoàng bào lão giả thân ảnh cùng lúc đẩy lui, tự hồ là hai người thực lực không sai biệt nhiều, thật mạnh, đây mới thật sự là cường giả. Đỗ Thiếu Phủ gần trong gang tấc, dưới mặt nạ ánh mắt rung động, nội tâm hiện lên nỗi sóng, đóng ngoặc vuông, chỉ là giữa hai người tịch quyển mở kình khí dư ba có thể hủy diệt hết thảy, có thể trấn áp sơn hà, xé rách quần sơn, kia thực lực vượt quá tưởng tượng, quá mức cường đại rồi. Ầm, Càn Tinh Tôn giả thân ảnh cất bước mà ra, trên người uy áp phô thiên cái địa tịch quyển mà ra, thiên địa năng lượng kích đảng, nhượng ta xem một chút ngươi rốt cuộc là ai. Thủ ấn huyền ảo ngưng kết, Càn Tinh Tôn giả cánh tay run run, mang không ít mơ hồ tàn ảnh, từng cổ một bao la phù văn năng lượng đột nhiên gào thét mà ra, trong lúc mơ hồ phù văn lóe ra, từng cổ một đại hải sóng sóng to năng lượng tịch quyển, trực tiếp đánh phía rồi hoàng bào lão giả mà đi. Hoàng bào lão giả biến sắc, thâm thúy âm trầm trong tròng mắt, hiện lên lôi điện quang mang, khiến người ta nhìn hắn ánh mắt kia, đều có một loại vì đó sợ hãi cảm giác, phất tay một đạo quyền ấn bao quanh lôi quang oanh ra, ầm ầm, khí thế đáng sợ bạo phát, như là trên không đều phải bị sinh sinh phá hủy, hiển lộ mảng lớn hư không, kia khí thế đáng sợ bạo phát, quần sơn bốn phía nội ngoại mọi người đều tim đập tăng lên, cảm thấy uy thế lớn lao, đầu óc linh hồn đều phải tạc nổ mở, kia thực lực đáng sợ khí tức. Chỉ là ánh mắt chiếu tới, cảm giác được kình khí dư ba, cũng làm người ta khó có thể chịu đựng, khủng bố như vậy, cùng bạo kình khí trung, hoàng bào lão giả ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, tối hậu cắn răng, phất tay mà động ở trước người trong hư không rạch một cái, từng cổ một lôi đình lực lượng tạc nổ mở, như là đem không gian xé rách, tại không gian trung xuất hiện một cái hư vô thông đạo, bốn phía lôi điện lóe ra, khiếp người cực kỳ, suy lạp. Hoàng bào lão giả thân ảnh biến mất tại lôi điện đường hầm hư không trung không thấy, trốn chỗ nào, Tử Thiên Tôn, Ngọc Tiên Tử, Càn Tinh Tôn giả cơ hồ là đồng thời xuất thủ, ba cổ đáng sợ sức mạnh công kích tịch quyển mà ra, tối hậu hung hăng đụng vào kia lôi điện đường hầm hư không bên trên, phát ra biển rít gào cơn bão năng lượng, đánh rách tả tơi thương khung, hư, hư, như muốn là đồng thời, lần thứ hai có tiếng xé gió vang vọng, trên bầu trời có lưỡng đạo tia sáng chói mắt phá không mà đến. Lóe lên liền là xuất hiện ở rồi phía trên trời cao, Đổng Triết Ngạn, Bành Hoàng Tuấn, hai người các ngươi không muộn một điểm mới đến, đều đem tên kia dọa cho chạy, Tử Thiên Tôn thanh âm giống như lôi minh, thần sắc buồn bực không thôi, cuối cùng vẫn là nhượng kia hoàng bào lão giả trốn thoát rồi, trên bầu trời hai tia sáng mang hóa thành vô số quan điểm băng toái, tối hậu xuất hiện một cái ngũ đại tam thô hùng tráng cùng giả lão giả, còn có một cái lục tuần hình dạng, một thân dược phù sư trang phục mặt lão giả, theo hai người này đến. Khí tức không có quá nhiều ba động, vô hình trung khí tràn, nhưng là cùng Tử Thiên Tôn, Ngọc Tiên Tử, Càn Tinh Tôn giả ba người giống nhau như đúc, đều là ngang nhau tầng thứ cường giả siêu cấp, điện chủ cùng tôn, điện chủ đang tôn, nhìn kia hùng tráng cùng giả lão giả và dược phù sư ăn mặc lão giả, thiên su điện thúy phù trưởng lão cùng thiên cơ điện duẩn tầm lãng trưởng lão chờ hai điện đệ tử, nhất thời cung kính hành lễ, vì đó con mắt run rẩy kích động không thôi, không nghĩ tới thất tinh điện điện chủ đều tới. Những thứ ở trong truyền thuyết cường giả siêu cấp cũng còn trên đời, cùng tôn, đan tôn, ngọc tiên tử, Tử Thiên Tôn, Càn Tinh Tôn giả, bọn họ cũng đều linh vực chí tôn A, chân chính thủ hộ linh vực người, những nhất cốc nhị giáo, tam tông tam môn kiên kỵ nhân vật đáng sợ, theo này từng cái một trong truyền thuyết cường giả siêu cấp xuất hiện, khiến cho bốn phía bầu không khí theo trong rung động lập tức từ từ trở nên bốc lửa, bọn họ cũng còn trên đời, thời khắc này hình rồng khôi lỗi trên lưng, Đỗ Thiếu Phủ cũng theo đó chấn kinh, kia từng cái một cùng sư phụ Khí Tôn cùng tồn cường giả siêu cấp, còn đều sống trên đời. Người nọ chạy liền chạy, sau này tái đối phó, tại hang ổ của hắn bên trong, chúng ta tìm được rất trọng yếu đồ vật, cùng danh thần còn có Phong Lôi có quan hệ, các ngươi tốt nhất tới xem một chút. Khi Mặc Dược phù sư trang phục Lục Tuần lão giả đối với Tử Thiên Tôn, Ngọc Tiên Tử, Càn Tinh Tôn giả ba người nói, hắn là Thiên Cơ Điện điện chủ, đang tôn tên, hơn 1000 năm trước, liền đã sớm vang vọng Trung Châu, cùng sư phụ ngươi có quan hệ, ngươi theo chúng ta đi xem. Ngọc Tiên Tử quay đầu lại nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, thu lên hình rồng khôi lỗi, sau đó theo Ngọc Tiên Tử chờ lướt không rời đi, những siêu cấp cường giả kia cũng còn trên đời. Ngọc Hành Điện điện chủ dĩ nhiên giả, quảng trường bốn phía, vô số ánh mắt chấn kinh, hôm nay này phát sinh hết thảy, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Ngọc Hành Điện những trưởng lão kia cùng Khấu Quý Hùng, từng cái một ngây dại tại giữa không trung, còn có chút chưa tỉnh hồn lại, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Thời khắc này, bất tri bất giác đã đến hoàng hôn, một mảng lớn đám mây bên trên khảm viền vàng che đậy nửa bầu trời, hoàng hôn sắc im lặng bắt đầu đáp xuống Thiên Hành Sơn mạch bên trên. Ngọc Hành Điện thâm sử, sơn phong trùng điệp, cao vút trong mây, mây mù quấn, bốn phía kỳ hoa dị thảo, linh thú xuyên qua, linh cầm tiếng hi y y y y âm thanh, sơn phong trong mật thất, cự đại trong sơn động, thạch bích khảm nạm phù văn, trơn trượt như ngọc, sóng năng lượng. Làm Đỗ Thiếu Phủ đến nơi này sơn động thời gian, cửa sơn động, đã có đến cái lão giả khẩn trương chờ, tự hồ cũng Ngọc Hành Điện người. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ có chút khiếp sợ này từng cái một lão giả, khí tức không khỏi là siêu việt hoàng giả. Trong đó có nhất cá lão giả, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, tự hồ là so lên sư phụ Cổ Thanh Dương khí tức trên người tới, không kém lắm. Trong sơn động, thời khắc này ngồi xếp bằng hai bóng người, một người rõ ràng là nguyên bản hoàng bào giả lúc trước hình dạng. Nhìn như thất tuần nhiều hình dạng, tóc đen đầy đầu trơn trượt, hai tóc mai chỗ sợi tóc hiện ra ngân sắc, mặc nho phục, hiển khí chất siêu nhiên, sắc mặt nhưng là trắng bệch như tro, trên người không cảm giác được bất kỳ khí tức ba động, mà khi nhìn thấy một người khác thân ảnh, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là sắc mặt bỗng nhiên động lại, kia một bóng người ngồi xếp bằng, nhìn như 50 tuổi tả hữu hình dạng, mái tóc dài màu đen xõa vai, xích sắc trường bào che thân, rộng ngạch phương mặt, lúc này toàn thân nhưng là chút nào vô sinh cơ. Chỉ có trong mi tâm một luồng phù văn bất diệt, trong lúc mơ hồ tự hồ là có lôi quang đang lóe lên, duy trì tối hậu một luồng sinh cơ. Sư phụ, Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh, đó là sư phụ Khí Tôn thân thể, danh thần không có trở ngại, hắn công pháp đặc thù, lấy thực lực bản thân làm đại giới, tại đây mật động bên trong bố trí rồi niết bàn phong ấn, đem phong lôi thân thể bảo hộ ở trong đó, những tên kia cũng vô pháp tới gần, bằng không cũng chỉ có đồng quy vu tận. Ta có lúc trước danh thần lưu lại nguyên thần ấn ký mới có thể phá vỡ này niết bàn phong ấn, đang tôn đến trong sơn động, nhìn ngồi xếp bằng tức mặt danh thần, hướng mọi người nói, các ngươi nhìn kỹ một chút người này, mọi người nghe vậy quan sát, Đỗ Thiếu Phủ cũng là hiếu kỳ nhìn đi, chỉ thấy tỉ mỉ nhìn đi, tức mặt danh thần trên đỉnh đầu, có ba vòng quang mang như ẩn như hiện, giống như thần hỏa, niết bàn thần hỏa, người này muốn bước ra một bước cuối cùng, Cường Tráng, Ngọc Tiên Tử, Tử Thiên Tôn, Càn Tinh Tôn giả ba người nhất thời sắc mặt biến hóa, ánh mắt trung đều có vẻ chấn động. Nếu là ta đoán không sai, người này nhân họa đắc phúc, hơn phân nữa là có thể bước ra kia một bước cuối cùng. Đan Tôn Bành Hoàng Tuấn gật đầu, sau đó nhìn Khí Tôn thân thể, sắc mặt có chút ngưng trọng, nói, nhưng thật ra phong lôi vấn đề nghiêm trọng, nguyên thần tung tích không rõ, dựa vào một luồng lôi điện áo nghĩa duy trì sinh cơ bất diệt. Chương 838, Tiến Thiên Xu Điện, tiểu tử kia, ta biết ngươi sư phụ nguyên thần hạ lạc. Ngọc Tiên Tử nghe vậy, nhìn Khí Tôn thân thể, trong suốt ánh mắt ngưng trọng, quay đầu lại đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, này tiểu oa nhi chính là phong lôi đệ tử sao? Đan Tôn, Cùng Tôn hai người ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, kia dưới ánh mắt, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vô cớ giống như rơi vào đến hắc động, linh hồn cũng ở đây rung động, cũng sẽ không sai, tiểu gia hỏa này có hạ hầu phong lôi thân thủ luyện chế thần binh. Ngọc Tiên Tử đối với Đan Tôn cùng Cùng Tôn hai người gật đầu. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Ngọc Tiên Tử, trực giác tự nói với mình, Thiên Tuyền Điện điện chủ Ngọc Tiên Tử hẳn là nên tin tưởng người, mà lúc này trước mắt này vô số vị điện chủ, Đỗ Thiếu Phủ cũng đều là cảm giác có thể tin cậy, nhìn sư phụ Khí Tôn thân thể, sau đó Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, đối với Ngọc Tiên Tử nói, tiền bối, sư phụ nguyên thần, ngay tử kim thiên khuyết bên trong, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ cởi xuống rồi hộp vuông, sau đó đem lúc trước nhìn thấy sư phụ Khí Tôn cùng hung binh chi hồn, Ngọc Hành Điện điện chủ đánh lén sư phụ Khí Tôn chuyện tình, đại khái cùng Ngọc Tiên Tử, Tử Thiên Tôn chờ nói tự nói một lần, ầm, Tử Kim Thiên Khuyết xuất, sát khí cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ có tiếng rồng ngâm hổ gầm truyền ra, xùy, đang tôn thủ ấn ngưng kết, một cổ hùng hồn linh hồn lực bao quanh tại Tử Kim Thiên Khuyết phía trên, chấn động cả cái sơn động rung động ầm ầm, đạp, sau một lát, đang tôn cước bộ hơi lay động, thủ ấn thu liễm, sắc mặt kinh ngạc nhìn trong tay Tử Kim Thiên Khuyết, nói, thật mạnh sát khí, phong lôi tên kia, đến cùng thế nào luyện chế ra này đáng sợ chi vật, họ Bành, Hạ Hầu phong lôi nguyên thần, đến cùng có ở nhà hay không bên trong, Cuồng Tôn nhìn chằm chằm đang tôn hỏi, ánh mắt đối với Tử Kim Thiên Khuyết lộ ra vẻ chấn động, tên kia nguyên thần, đích thật là ở bên trong áp chế kia hung hồn, đang tôn đối với Cuồng Tôn điểm rồi gật đầu, nhìn này Tử Kim Thiên Khuyết, mắt lộ ra vẻ chấn động, sau đó ánh mắt khẽ động, nghi ngờ nói, nếu là ta đoán không sai, lúc trước hẳn là thần bí nhân kia ám trung đối phó rồi tức mặt danh thần, sau đó dịch dung thành tức mặt danh thần, thừa dịp Hạ Hầu Phong Lôi luyện chế thành món này thần binh suy yếu lúc, đột nhiên đánh lén Hạ Hầu Phong Lôi, Hạ Hầu Phong Lôi nguyên thần trốn chạy, tối hậu tức mặt danh thần nhưng là lấy Niết Bàn Phong Ấn che ở Hạ Hầu Phong Lôi thân thể, Niết Bàn Phong Ấn lúc, phát ra gặp gỡ biến cố tin tức, vì bảo chứng tin tức có thể trốn qua kia thần bí giả, tin tức nhưng là nhượng chúng ta 1.300 năm mới thu đến. Cũng cho chúng ta mới xác định này biến cố, kia thần bí giả, chậm rãi tái truy xét, tức mặt danh thần không sự tình, trái lại nhân họa đắc phúc, hiện tại quan trọng nhất là Hạ Hầu Phong Lôi, thế nào nhượng hắn nguyên thần quý vị, ta sợ thân thể của hắn không kiên trì được thời gian bao lâu rồi. Càn Tinh Tôn giả nói, thần sắc hơi có lo lắng, hắn nguyên thần tại trấn áp kia hung hồn, một khi chịu ảnh hưởng, sợ là nhẹ thì cùng kia hung hồn lưỡng bại câu thương, nặng thì khí hủy thần vong. Ngọc Tiên Tử lông mày vi nhíu, vẻ mặt nghiêm túc, bằng vào chúng ta chi lực, muốn trấn áp kia hung hồn hẳn không có vấn đề quá lớn. Cuồng Tôn Đổng Triết Ngạn nói, đóng ngoặc vuông, chúng ta liên thủ, tự nhiên là không có vấn đề, bất quá coi như là trấn chúng ta đè ép kia hung hồn, này Tử Kim Thiên Khuyết sợ là không hủy cũng sẽ tổn hao nhiều, chỉ có thể nhượng tiểu gia hỏa này tân khí linh lớn mạnh, nhượng tiểu gia hỏa này thực lực mạnh đến đâu một chút, tối hậu thôn vệ hung hồn. Ngọc Tiên Tử lông mày nhíu chặt, đối với Cuồng Tôn, Tử Thiên Tôn, Đan Tôn, Càn Tinh Tôn giả nói, quan trọng nhất là, coi như là chúng ta bây giờ trấn áp hung hồn, nhượng hắn nguyên thần thoát thân, hơn 1.000 năm rồi, thân thể chịu ảnh hưởng, nguyên thần khẳng định bị hao tổn không nhẹ, đến lúc đó sợ là tu vi lại khó mà tiến thêm, này sự tình đích xác phiền phức, Đan Tôn gật đầu, thân là dược phù sư, hắn tự nhiên là rất rõ ràng, hơn 1.000 năm rồi. Nguyên thần ly thể cũng không phải việc nhỏ, đến lúc đó nguyên thần phục thể sau, tu vi sợ là sau này cũng khó mà tiến thêm rồi, vậy làm sao bây giờ, Cuồng Tôn tính cách cuồng bạo nóng nảy một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Đan Tôn cùng Ngọc Tiên Tử hỏi, biện pháp ngược lại không phải là không có, đây hết thảy tự hồ là thiên ý, liền xem tên tiểu tử này. Ngọc Tiên Tử nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, dựa vào ta, Đỗ Thiếu Phủ lăng, nghe vô cùng cường giả mà nói, coi như là từ đó nghe rõ một chút. Tự hồ là sư phụ khí tôn muốn nguyên thần phục thể, cũng không phải chuyện dễ dàng tình, dựa vào tiểu gia hỏa này sao, Cuồng Tôn, Tử Thiên Tôn chờ ánh mắt nhất thời toàn bộ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, kia một cổ cổ khí tức vô hình, nhất thời làm cho Đỗ Thiếu Phủ có chút trùng mình, tiểu tử kia tự hồ mới lục tinh viên mãn tầng thứ đi, di, còn giống như võ đạo phù đạo song tu, võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong, Cuồng Tôn nhìn Đỗ Thiếu Phủ đánh giá, ánh mắt kia nhìn soi mói, tự hồ là nhượng Đỗ Thiếu Phủ khó mà ẩn giấu, sau đó hơi kinh ngạc, nói, tâm cảnh nhưng thật ra rất tốt, khó gặp a, hắn là lúc này đây thất điện đại hội quán quân, ngươi Thiên Xu Điện một cái tên là Lâm Vi Kỳ nữ oa, võ hoàng cảnh sơ đăng tầng thứ nhân vương đỉnh phong, đơn giản bị này tiểu oa nhi đánh bại. Ngọc Tiên Tử nhìn Cuồng Tôn nói, cái gì, nghe vậy Cuồng Tôn nhất thời tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, ánh mắt càng phát ra tò mò rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi, có thể đánh bại võ hoàng cảnh nhân vương đỉnh phong, điều này đại biểu cái gì, lấy Cuồng Tôn tu vi, tự nhiên là rất rõ ràng, dựa theo quy định, tiểu gia hỏa này đến lúc đó nên vì đầu đại biểu thất tinh điện đi trước Trung Châu tham gia kia một hồi thịnh hội, nếu là ta nhớ không lầm, 500 năm trước chỗ kia mở ra thời gian, từng kinh truyện ra qua có âm linh tinh tồn tại, vẫn vô nhân có duyên có thể, Ngọc Tiên Tử ánh mắt khẽ động, nói, nếu là có thể tìm được âm linh tinh, lấy âm linh tinh tác dụng, đủ để có thể làm cho Hạ Hầu Phong Lôi bình yên khôi phục, không sai, ta thế nào quên mất âm linh tinh kia bảo vật, nếu là có thể đạt được kia bảo vật, tự nhiên không thành vấn đề. Nghe vậy, Đan Tôn mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, sau đó ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, bất quá lấy tiểu gia hỏa này thực lực, kia một việc trọng đại trung, tính là có thể âm linh tinh, sợ là cũng không nhất định có thể bảo vệ được a. Vậy cũng không nhất định, ta nghĩ tiểu gia hỏa này phải có cơ hội, huống chi bây giờ còn có một ít thời gian, nếu là tiểu gia hỏa này có thể chân chính đặt chân hoàn cảnh, liền càng có bảo đảm. Ngọc Tiên Tử nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nghiêm mặt nói, tiểu tử kia, ngươi hãy nghe cho kỹ, đến lúc đó ngươi nhất định phải đạt được âm linh tinh, bằng không sư phụ ngươi khó khôi phục, tiểu tử sẽ dốc toàn lực làm. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nhìn Ngọc Tiên Tử nói, bất quá kia một hồi Trung Châu việc trọng đại rốt cuộc là cái gì, tiểu tử còn cũng không biết. Đỗ Thiếu Phủ có chút lăng, đã nghe nói qua sổ lần có nhân đề cập Trung Châu kia một việc trọng đại rồi, nhưng mình nhưng là còn hoàn toàn không biết gì cả. Kia một việc trọng đại chậm một chút ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi còn có 2 tháng, dựa theo thất điện đại hội quy định, ngươi đoạt giải quán quân sau, cũng có thể đi trước Thiên Xu Điện đạt được một chút chỗ tốt, hy vọng 2 tháng, cộng thêm kia chỗ tốt, có thể làm cho ngươi tiến thêm một bước. Ngọc Tiên Tử nói với Đỗ Thiếu Phủ, chỗ tốt bị tiểu gia hỏa này chiếm được, ta thuận tiện đem tiểu gia hỏa này chờ một hồi Thiên Xu Điện đi, hy vọng 2 tháng này tiểu tử kia có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó bắt được âm linh tinh ở ngoài, cũng ở đó mặt hảo hảo xuất một chút phong mang, chèn ép kia nhất cốc nhị giáo, tam tông tam môn ngạo khí. Cuồng Tôn ánh mắt đánh giá Đỗ Thiếu Phủ, to lớn thân thể hiển cuồng giả tục tằng, tùy ngươi đem người thuận tiện dẫn đi, ta cũng không yên tâm, ta và ngươi cùng đi Thiên Xu Điện. Ngọc Tiên Tử nói với Cuồng Tôn, Ngọc Tiên Tử, ngươi này là không tin ta sao? Cuồng Tôn nhất thời nhìn chằm chằm Ngọc Tiên Tử nói, ngươi nghĩ hơn nhiều. Ngọc Tiên Tử đối với Cuồng Tôn lắc đầu, ôn nhu nói, thần bí nhân kia hôm nay bạo lộ sau, không nóng lòng thoát thân, trái lại không phải bắt tiểu gia hỏa này, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đích thật là có chút kỳ quái, kia thần bí người nếu là Đồ Ngọc Hành Điện hoặc là Hạ Hầu Phong lôi luyện chế này thần binh, cũng không đến mức tối hậu bạo lộ sau không nóng lòng thoát thân, còn muốn mạo hiểm đối với tiểu gia hỏa này xuất thủ. Càng Tinh Tôn giả hồi tưởng lúc trước giao thủ, khẽ nhíu mày, nói, ta cảm giác, thần bí nhân kia không giống như là một lòng vì rồi thần binh, có lẽ tên kia cũng không phải là vì Ngọc Hành Điện hoặc là Hạ Hầu Phong lôi luyện chế thần binh, mà là có mưu đồ khác, hắn đến ý muốn như thế nào, sau này cuối cùng biết. Ngọc Tiên Tử khẽ ngẩng đầu, nhìn mọi người nói, này sự tình nhất định không bình thường, thần bí nhân kia mưu đồ rồi lâu như vậy, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, để bảo đảm không sơ hở tí nào, ta mang Hạ Hầu Phong lôi thân thể cùng tiểu gia hỏa này, theo Cuồng Tôn đi trước Thiên Xu Điện, coi như là thần bí nhân kia còn muốn nghĩ cách, sợ là cũng khó mà nghĩ đến ta sẽ đem Hạ Hầu Phong lôi thân thể phóng tại Thiên Xu Điện bên trong, huống chi bằng vào ta cùng Cuồng Tôn tại, cũng có chiếu ứng với, đến mức Tức Mặt Danh Thần, liền do Càn Tinh Tôn giả ngươi xem thủ đi, ngươi Diêu Quan Điện cách nơi này địa gần, thuận tiện, Tử Thiên Tôn ngươi và Đan Tôn 2 người, phụ trách điều tra tên kia lai lịch, ta nghĩ tên kia cuối cùng có vết mà theo, được, liền định như vậy, tên kia dám chọc tới ta Thất Tinh Điện tới, tự nhiên không thể đơn giản phóng quá. Tử Thiên Tôn gật đầu, đối với Ngọc Tiên Tử an bài không có dị nghị, sau đó Càn Tinh Tôn giả cùng Đan Tôn, cùng Tôn chờ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vào đêm, Đỗ Thiếu Phủ cùng Bách Lý Húc, Trúc Hưu trưởng lão vội vã cáo biệt, chính là theo Ngọc Tiên Tử cùng cùng Tôn lặng yên đi Thiên Xu Điện. Thất điện đại hội kết thúc, mà lần này thất điện trong đại hội chuyện đã xảy ra, cũng đã như bão táp tứ tán tịch quyển, đi qua chỗ, không khỏi là như bom đạn vang vọng, nhượng vô số thế lực khiếp sợ kinh ngạc. Trước Văn Trung có 2 lần nhắc tới rồi thất điện đại hội 50 năm một lần, đó là Tiểu Vũ viết nhầm rồi, thất điện đại hội cùng Trung Châu kia một việc trọng đại, đều là 30 năm một lần, Trước Văn 2 nơi địa phương cũng đã sửa chữa, mang đến xem bất tiện, tạ lỗi đại gia. Chương 839, Tinh Lọc Linh Đài, thất điện đại hội, Thất Tinh Điện hơn 1000 năm không từng xuất hiện điện chủ toàn bộ hiện thân, Ngọc Hành Điện điện chủ hay là giả, này tin tức truyền ra, không thể nghi ngờ là kích lên ngàn cơn sóng. Khí Hoàng Kiều Phong, Vạn Khí Đại Hội đoạt giải quán quân sau, thất điện trong đại hội tiếp tục lực áp Lâm Vi Kỳ cùng Đông Lý Điêu đoạt giải quán quân, còn tru sát Tần Quan tin tức theo truyền ra, trong lúc nhất thời, Khí Hoàng Kiều Phong tên cũng ở đây linh vực hỏa bạo truyền ra, Thất Tinh Điện Thiên Xu Điện, Thất Thất Tinh Điện đứng đầu, chỗ vị trí Thiên Xu Sơn Mạch, cùng vòng trời Thất Tinh Bắc Đẩu Thiên Xu Tinh xa xa tương đối, màn đêm, Thiên Xu Điện 4 phía quần sơn bị nhàn nhạt nguyệt sắc nhẹ nhàng mà bao phủ, khắp sơn thương tùng thúy bách xanh thẳm, có mảng lớn kiến trúc ở trong màn đêm mở rộng, ngọn núi cao vút, tổng cộng 7 tòa, giống như thất tinh bắt đầu hình dạng. Mỗi một ngọn núi đều là phá lệ xanh biếc xanh thẳm, cao vút trong mây. 7 tòa cao sơn theo sườn núi bắt đầu, đều bị vân vụ bao trùm, đất trời bốn phía năng lượng nồng nặc. Thất phong bên trong, giống như trong bắt đầu thất tinh thì trung, có một mảnh thật sâu thung lũng, sâu không thấy đáy, thâm thúy mênh mông, sương sương, nguyệt hoa như luyện. Ba bóng người rơi vào thất phong bên trên đầu trên đỉnh núi, chính Thiên Xu Điện điện chủ Cùng Tôn, Thiên Tuyền Điện điện chủ Ngọc Tiên Tử, còn có Đỗ Thiếu Phủ ba người. Ngươi cũng biết thất tinh điện vì sao phải gọi là thất tinh điện. Sơn phong trên, Ngọc Tiên Tử đối với Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng hỏi, trong suốt ánh mắt trung, thời khắc này nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mang theo vài phần an ủi sắc. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, nhìn Ngọc Tiên Tử cười khổ nói, tiền bối, tiểu tử không biết, ngươi sư phụ ngươi đệ tử, sau này gọi ta nhị sư bá là tốt rồi, thất tinh điện trung, ta sắp xếp thứ hai. Ngọc Tiên Tử đối với Đỗ Thiếu Phủ, nói, thất tinh điện sở dĩ kêu thất tinh điện, kỳ thực cùng này địa có quan hệ, hơn 1.000 năm trước, ta và ngươi sư phụ chờ 7 người, phát hiện lúc này đây bảo địa, về sau mới cùng nhau sáng lập thất tinh điện. Ngọc Tiên Tử tiếng nói hơi làm dừng lại, đối với Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nói, này địa thất phong, hình thành thiên nhiên đại trận, cùng thất tinh bắt đầu xa xa tương đối, hô ứng lẫn nhau, càng vi kỳ lạ chính là, linh vực bên trong, có 7 chỗ, cũng cùng thất tinh bắt đầu hô ứng lẫn nhau, xa xa tương đối, chính là thất tinh điện vị trí, này 7 chỗ địa phương, thiên địa năng lượng khác thường nồng nặc bất phàm, đều là không tầm thường chi địa, ngươi lúc này dưới chân sở vọng kia một nơi, còn lại là thất tinh thần quang trì, này thiên nhiên đại trận có thể dắt dẫn tinh thần quang huy, hình thành tinh thần năng lượng, có thể cho tu luyện giả tinh lọc linh đài, tẩy tủy bản thân, hấp thu tinh thần quang huy năng lượng, chỗ tốt vô cùng cự đại. Lúc trước bọn ta chính là hơi làm bố trí, có thể làm cho thất tinh thần quang trì hấp thu tinh thần quang huy năng lượng, chỉ là có thể hấp thu tinh thần quang huy năng lượng có hạn, vài chục năm cũng chỉ có thể chống một người tẩy lễ mà thôi, cho nên mỗi lần thất điện đại hội thắng được người, mới có thể tiến nhập thất tinh thần quang trì bên trong hấp thu tinh thần quang huy năng lượng tẩy lễ. Thì ra là thế, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, trong lòng có chút chấn động, mà lần này thất điện trong đại hội còn có này chỗ tốt, nhưng thật ra vượt qua dự liệu. Tiểu tử kia, ngươi tên là Kiều Phong, Cùng Tôn Đổng Triết Ngạn nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, nhìn như thất tuần nhiều niên kỷ hình dạng, khí chất nhưng là cùng giả tục tằng, nhìn còn thật là khiến người ta hơi kinh ngạc. Hồi tiền bối, tiểu tử Kiều Phong chỉ là dùng tên giả, Đỗ Thiếu Phủ mới là thật danh, bởi vì Cừu gia không ít, bất đắc dĩ, mới che giấu tung tích. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, tiểu tử nhưng thật ra có can đảm, một người dám xông vào Ngọc Hành Điện, tôn sư trọng đạo, vì ngươi sư phụ kia, nhưng thật ra gan dạ sáng suốt. Cùng Tôn nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười, nói, sau này gọi ta đại sư bá đi, thất tinh điện ta sắp xếp lão đại, sau này có cái gì Cừu gia cũng không cần sợ, ngươi mấy vị sư bá sư thúc đều ở đây, ai dám khi dễ ngươi, tự nhiên giúp ngươi làm chủ, coi như là kia tam tông tam môn, nhất cốt nhị giáo cũng không cần sợ. Bất quá nếu là cùng thế hệ, ngươi liền tự mình giải quyết đi, bị khi dễ cũng chỉ có thể chứng minh thực lực của chính mình không đủ. Đóng ngoặc vuông, đa tạ đại sư bá, Đỗ Thiếu Phủ cười, sau đó nhưng trong lòng ảm đạm, bộ tộc kia thật sự là quá mức cường đại, đừng nói là thất tinh điện rồi, sợ là cổ thiên tông cũng muốn chênh lệch. Được rồi Thiếu Phủ tiểu tử, này 2 tháng, vậy ngươi tốt nhất là đột phá đến hoàn cảnh, đến lúc đó ngoại trừ muốn bắt đến âm linh tinh ở ngoài, đại biểu thất tinh điện hảo hảo ở trong đó xuất một chút phong mang, nhượng kia nhất cốc nhị giáo, tam tông tam môn biết, ta thất tinh điện cũng không phải ngồi không. Cùng Tôn nói với Đỗ Thiếu Phủ, đệ tử nhất định tận lực. Đỗ Thiếu Phủ không biết làm sao cười, kia việc trọng đại còn không rõ lắm, bất quá đột phá hoàn cảnh, điều này cần cơ hội, có thể gặp không thể cầu, nếu là có thể đột phá hoàn cảnh, tự nhiên không thể tốt hơn rồi, bắt đầu đi. Ngọc Tiên Tử đối với Cùng Tôn ra hiệu, Cùng Tôn gật đầu, phất tay mà động, có phù văn lướt ra, thất phong phía trên, bỗng nhiên hào quang ngút trời dựng lên, ầm ầm, thất phong rung rẩy, ầm ầm âm thanh như là theo lòng đất truyền ra, trên bầu trời, dạ vân dũng động, thất phong phía trên, chói mắt phù văn tề tụ, còn như đẩy ra dạ vân, trực vòng trời, ào ào, dạ vân tán khai, vòng trời phía trên mảng lớn tinh thần lấp lóe, thất tinh bắt đầu càng còn như muốn trụy lạc, phóng thích lấp lóe lúc, mãnh liệt địa thất tinh bắt đầu bên trên, có thất đạo thần quang theo vòng trời bên trong truyền xuống, thất đạo thần quang, còn như ngũ thải ban lan năng lượng triều tịch, trực tiếp hàng lâm thất phong trung tâm mênh mông thung lũng bầu trời, tối hậu tựa như là hóa thành một cái ngũ sắc vòng xoáy tại thung lũng bầu trời từ từ xoay tròn, chói mắt tinh huy chiếu rọi thung lũng. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm thụ được, kia tinh thần quang huy trung, dĩ nhiên ẩn chứa một cổ vô cùng nồng nặc năng lượng, có thể cầm chờ nồng nặc năng lượng cũng không cuồng bạo, nhưng là hùng hồn cực kỳ, càng ngày càng nồng đậm năng lượng còn đang tụ đến. Theo này năng lượng hội tụ, vùng thế giới này năng lượng cũng ở đây trở nên kịch liệt. Vòng trời phía trên, bốn phía tinh thần quang mang tựa hồ cũng là thụ dắt dẫn, từng đạo tinh huy thất luyện từ trên trời giáng xuống, liên tục không ngừng hội tụ tại trong nước xoáy, làm cho kia ngũ thải ban lan tinh huy vòng xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh. Ngũ thải ban lan vòng xoáy còn như ngân hà, rực rỡ chói mắt, năng lượng càng ngày càng hùng hồn, như là vùng thế giới này bên trong năng lượng đều đã bị sinh sinh dắt dẫn thôn vệ mà tới. Xì xì xì, bỗng dưng tinh huy vòng xoáy tạc nổ mở, tia sáng chói mắt kích xạ dâng lên, tối hậu toàn bộ vung vãi tại kia mênh mông thâm thúy bên trong hạp cốc, dường như quang vũ vung vãi. Đồng thời ở nơi này, kia mênh mông bên trong cốc bỗng nhiên bắt đầu trở nên lấp lóe dậy lên, tựa như trong bóng tối đốt hỏa đêm, bắt đầu có quang mang truyền ra, sau đó quang mang càng ngày càng sáng, tối hậu hóa thành một mảnh chói mắt tinh huy lấp lóe, chiếu rọi sâu không thấy đáy thung lũng, giống như vòng trời phía trên kia thâm thúy tinh hà trụy lạc, hết thảy như mộng như ảo, khiến người ta kinh thán không thôi. Nguyên bản mênh mông thung lũng, lúc này đã bị như mộng như ảo tinh huy chiếu rọi tràn ngập, hùng hồn năng lượng đang dập dần, khiến người ta cảm thấy tâm thần thoải mái, linh đài thanh minh. Thiếu Phủ tiểu tử, mau vào vào thất tinh thần quan trì đi. Cuồng Tôn nói với Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, này một lần cơ duyên, không thể bỏ qua, gật đầu sau, dưới chân huyền khí dũng xuất, hơi dậm chân, thân ảnh giống như một tia cầu vồng, thẳng lướt xuống phương thất tinh thần quan trì mà đi, thân thể đáp xuống, sau đó tiến nhập thung lũng. Đỗ Thiếu Phủ nhất thời cảm giác mình bị một mảnh chói mắt tinh huy bao quanh, chói mắt tinh huy quang mang dường như như nước thủy triều trào tới, rõ ràng là vô hình tinh huy, thời khắc này nhưng là giống như tiến nhập hồ nước một loại có rõ ràng gợn sóng cảm giác, kèm theo một cổ hùng hồn nồng nặc sóng năng lượng mà tới, thật là thần dị địa phương. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng sợ hãi than, này địa thần dị, năng lượng hùng hồn, vừa mới tiến đến cũng cảm giác được rồi một cổ hùng hồn năng lượng, có thể làm cho bản thân linh đài tinh lọc, tẩy tủy bản thân. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh tiến nhập thất tinh thần quan trì bên trong, bị tinh huy bao quanh, càng là sâu vào, cảm giác được có một cổ cự đại áp lực ngăn trở, hiển nhiên càng là sâu vào, kia ẩn chứa tích lũy hùng hồn tinh thần năng lượng lại càng phát nồng nặc, hiệu quả khẳng định càng cường. Đỗ Thiếu Phủ vọt vào thất tinh thần quan trì bên trong, hơi làm cảm giác quan sát sau, chính là lần thứ hai sâu vào, kia tinh huy năng lượng trung, Đỗ Thiếu Phủ sau đó chính là cảm giác được, trong cơ thể mình tim đập đột nhiên thêm nhanh hơn một chút. Đỗ Thiếu Phủ thể nội nguyên bản kia một cổ bởi vì thất dạ hy tinh huyết mà đến tinh thần chi lực, lúc này vô hình trung cùng thất tinh thần quan trì bên trong tinh huy năng lượng lôi kéo. Sau một lát, theo Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai sâu vào, đã cảm giác được thể nội có tinh thần năng lượng bắt đầu ở ba động, có tinh thần quang mang ở trong người lan tràn mà ra. Tiểu tử này cực kỳ kỳ lạ. Sơn phong trên, nhìn Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh tiến nhập thất tinh thần quan trì bên trong, Cuồng Tôn con mắt động, cặp mắt mang tại đây tinh không trung tản mát ra tia sáng chói mắt, còn như chớp lượng tinh thần, trên người hắn bí mật không ít, đừng xem thành thật trung hậu hình dạng, có thể âm đây. Ngọc Tiên Tử ánh mắt trung, lấp lóe quang hoa, nói, bất quá bản tính không sai, tên kia không có chọn sai nhân, thành thật nhân, căn bản cũng không thích hợp tu luyện, ta không thích nhất kia thành thật ngốc tử, tiểu tử này ta ưa thích. Cuồng Tôn cười ha ha một tiếng, nói, chính là không biết tiểu tử này hai tháng này có thể hay không đột phá đến hoàn cảnh, nếu là có thể đột phá, lúc này đây ta thất tinh điện nhưng thật ra cũng có thể nhượng kia nhất cốc nhị giáo cùng tam tông tam môn biết lợi hại, tinh thần chi lực không phải chuyện đùa, tinh lọc linh đài, tẩy tủy bản thân, hắn vốn là đến võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong cùng lục tinh linh phù sư viên mãn đỉnh phong, cách đột phá chỉ có một bước, lấy hắn thiên tư, muốn đột phá hoàn cảnh, có ít nhất 6 phần 10 nắm chặt. Ngọc Tiên Tử thấp giọng nói nhỏ, đột phá hoàn cảnh, đến lúc đó ở trong đó đạt được âm linh tinh cơ hội, muốn lớn hơn nhiều, nếu là bỏ qua, cũng chỉ có thể đợi lát nữa 30 năm, tiểu tử, đừng làm cho ta thất vọng a. Đột phá hoàn cảnh, đến lúc đó ở trong đó, cũng tốt cấp ta thất tinh điện dài mặt. Cuồng Tôn quan sát thất tinh thần quan trì thì thào nói nhỏ, hôm nay càng tân hoàn tất, chương 840, thôn vệ tinh huy quang mang thâm sử. Áp lực càng lúc càng lớn, làm cho Đỗ Thiếu Phủ vô pháp độ sâu vào, quanh thân bị ngũ thải ban lan tinh huy bao quanh, bốn phía nhộn nhạo hùng hồn năng lượng, Đỗ Thiếu Phủ thể nội, có tinh thần quang mang tràn ngập, cùng bốn phía tinh huy lẫn nhau chiếu rọi, huyền ảo lộng lẫy, hình như là có liên quan nào đó. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác trong cơ thể mình kia một loại tinh thần áo nghĩa tại vận chuyển, cùng này thất tinh thần quang trì bên trong tinh huy dính dáng nhau, tinh lọc linh đài, tẩy tủy bản thân. Đỗ Thiếu Phủ hít sâu một hơi khí, có tinh huy vào mũi, này một chỗ bảo địa. Đỗ Thiếu Phủ tại ngũ thải ban lan trong ánh sao ngồi xếp bằng, trôi nổi hư không, kết xuất tu luyện thủ ấn, lấy tinh thần áo nghĩa lực lượng, cùng chung quanh tinh huy tương liên, song mâu từ từ nhắm lại, tinh huy ba động, sau một lát, giống như cùng Đỗ Thiếu Phủ liên thành rồi nhất thể, vô cùng thuận lợi tràn vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội. Đỗ Thiếu Phủ thể nội, thời khắc này kia tự thể nội lan tràn mà ra tinh thần áo nghĩa trung, tự hồ là ẩn chứa một cổ sâu không thấy đáy sức cắn nuốt lượng, tự thể nội lan tràn mà ra, đem thất tinh thần quan trì bên trong tinh thần chi lực, liên tục không ngừng hút vào thể nội, phần phật, theo loại này thôn phệ chi lực, thất tinh thần quan trì bên trong thâm sử, tinh huy xoay tròn, giống như tạo thành một cái vòng xoáy, hùng hồn sóng năng lượng, liên tục không dứt tràn vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, dường như giải lụa năm màu, tiến vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, cái này tinh huy năng lượng tiến vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, vừa mới đụng chạm lấy Đỗ Thiếu Phủ thân thể, tự Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể tinh thần năng lượng tương dung, khi hùng hồn năng lượng làm cho Đỗ Thiếu Phủ thân thể rung lên, loáng thoáng, có thể thấy được Đỗ Thiếu Phủ mặt ngoài thân thể phát ra một tia khói sương, những thứ kia khói sương là một loại khó mà theo dõi thể nội tạp chất, cùng Đỗ Thiếu Phủ thể nội cốt tủy tương dung, coi như là Đỗ Thiếu Phủ lôi điện chi lực cùng kim sĩ đại bàng điểu phạt cốt tẩy tủy, cũng khó mà triệt để đem bài xích mà ra, loại này tạp chất, không nhu hòa chi lực không thể tẩy tủy mà ra. Đỗ Thiếu Phủ lôi điện chi lực cùng kim sĩ đại bàng điểu tu luyện công pháp đều là cực kỳ bá đạo, quá mức dương cương, lúc này bị tinh huy năng lượng tẩy tủy, trái lại mới có thể triệt để tẩy tủy mà ra, ngũ thải ban lan tinh huy bao phủ, Đỗ Thiếu Phủ một lát sau liền trầm ngâm trong đó, thể nội tinh thần áo nghĩa lúc này hầu như tại tự hành vận chuyển, những ngũ đó màu sặc sỡ tinh huy năng lượng, theo tinh thần áo nghĩa tiến nhập Đỗ Thiếu Phủ thể nội, chính là bị kinh mạch, cốt cách, mảnh, ngũ tạng lục phủ, cơ thể hấp thu, đồng thời tẩy tủy ra bên trong thân thể kia khó mà theo dõi ra tạp chất. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được, này thất tinh thần quan trì bên trong, có một loại thần dị năng lượng, có thể làm cho trong cơ thể của mình hết thảy nảy sinh xuất một loại lực lượng mới. Đỗ Thiếu Phủ thể nội nguyên bản vô cùng dương cương, lúc này tinh huy năng lượng hạ, không nghi ngờ có thể là có một loại âm dương điều hòa tác dụng, nhượng Đỗ Thiếu Phủ thể nội hết thảy thăng hoa, nhiều hơn một loại nhu mềm dai tới. Thân thể hướng một cái tầng thứ mới tại kéo lên, đóng ngoặc vuông. Loại cảm giác này, nhượng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng dũng xuất sắc mặt vui mừng, loại này chỗ tốt không cần nói cũng biết, chỗ tốt cự đại. Còn có hai tháng, Đỗ Thiếu Phủ hy vọng này trong ánh sao cái loại này tinh hoa linh đài năng lượng, có thể cho mình một bước ngoặt, để cho mình đột phá đến hoàn cảnh. Đến lúc đó sư phụ khí tôn đi chỗ đó cái gì việc trọng đại trung bắt được âm linh tinh, cũng để cho thực lực của chính mình tiến hơn một bước, thực lực mới là trọng yếu nhất, cũng là lúc này Đỗ Thiếu Phủ khát vọng nhất. Tinh huy gào thét, liên tục không ngừng trào tiến Đỗ Thiếu Phủ thể nội. Nếu là thời khắc này có Thiên Xu Điện người nhìn thấy mà nói, tất nhiên sẽ nghẹn họng nhìn trân trối. Chưa từng có ai tại thất tinh thần quan trì bên trong như là Đỗ Thiếu Phủ như vậy. Người khác đều là tại thất tinh thần quan trì bên trong tẩy tủy. Thế nhưng lúc này Đỗ Thiếu Phủ, thuần khiết toái tại thất tinh thần quan trì bên trong hấp thu năng lượng. Cứ theo đà này, tuy rằng đột phá võ hoàn cảnh cần năng lượng cường đại, lấy thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ hấp thu tinh huy năng lượng tốc độ, sợ là không khó khăn lắm có thể hội tụ đột phá võ hoàn cảnh cần năng lượng. Này thất tinh thần quan trì bên trong tinh huy năng lượng, có thể làm cho Đỗ Thiếu Phủ không chút kiên kỵ hấp thu, còn có thể tẩy tủy bản thân. Đương nhiên, năng lượng là một chuyện, muốn đột phá võ hoàn cảnh là trọng yếu hơn cơ hội, nắm kia một tia cơ hội mới có thể thuận lợi đột phá. Chính là như vậy, Đỗ Thiếu Phủ tại tinh huy bên trong bao vây, bốn phía tinh huy vòng xoáy xoay tròn, giống như thần mang, liên tục không dứt cùng Đỗ Thiếu Phủ dính dáng nhau. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ giống như hóa thân thành nhất khỏa tinh thần, đem bốn phía hùng hùng tinh huy năng lượng toàn bộ hút vào thể nội, an tĩnh thất tinh thần quan trì bên trong, tại Đỗ Thiếu Phủ trong đắm chìm, tựa hồ mất đi khái niệm thời gian, ngồi xếp bằng, tựa như tinh thần Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này khí tức trên người bất tri bất giác tại kéo lên, tràn ngập ra một cổ kéo dài tăng trưởng khí tức. Này tăng trưởng khí tức tuy rằng không hài lòng, nhưng là một mực liên tục không dứt kéo dài, là trọng yếu hơn. Hơi thở này tại triều võ vương cảnh cùng võ hoàng cảnh kia một đạo khoảng cách thiên khe bò đi. Hơi thở này leo lên tốc độ không nhanh, nhưng không chậm, sợ là không bao lâu nữa có thể ngang qua võ vương cảnh, tối hậu vượt qua võ vương cảnh, đạt đến hoàng cảnh, võ hoàng, đó là này cả Trung Châu bên trên cường giả chân chính đại danh từ, là chân chính cường giả cùng cường giả bước ngoặt, vô số võ vương cảnh một đời khó mà vượt qua thiên khe, nếu là Đỗ Thiếu Phủ có thể đột phá, vậy hắn đúng là một cái không đầy 20 võ hoàng, này nếu như truyền ra ngoài, sợ là đủ để cả Trung Châu khiếp sợ, là trọng yếu hơn, Đỗ Thiếu Phủ chân chính thời gian tu luyện, chỉ là thời gian mấy năm mà thôi, còn đang 20 tuổi trước không thành hoàng, cũng đã chém hoàng, thời gian chính là như vậy từ từ mà qua, linh vực bên trong, Thất Tinh Điện chủ tồn thế hiện thân, Ngọc Hành Điện điện chủ là giả tin tức triệt để khuếch tán, cả cái linh vực tạc nổ mở, ngay cả Trung Châu phía trên vô số thế lực cũng bị kinh động, khí Hoàng Kiều Phong tên, cũng theo đó vang vọng Trung Châu, có đồn đãi, lúc này đây Trung Châu việc trọng đại bên trên, khí Hoàng Kiều Phong quật khởi, đúng là nhất cốc nhị giáo, tam tông tam môn đệ tử áp lực thật lớn, Cổ Thiên Tông, quần sơn liên tục, thư phòng U Tĩnh bên trong, Tư Mã Đạp Tinh hơi trầm nghĩ khoảnh khắc, sau đó Lưu Ly Song Đồng hiện lên một chút ba động, nói, Thất Tinh Điện kia mấy cái nhân vật khủng bố quả còn sống trên đời, hơn 1000 năm đi, những thứ kia nhân vật khủng bố sống thật đúng là trường A. Hạo Hộ Pháp ánh mắt có chút chấn kinh, Tư Mã Đạp Tinh mỉm cười, nói, hơn 1000 năm, kỳ thực cũng không tính là cái gì, con đường tu luyện, vốn là nghịch thiên cải mệnh, những thứ kia bất phàm người, mỗi tiếng một tầng, đều là đang cùng thiên tranh đoạt, chúng ta Cổ Thiên Tông bên trong những thứ kia không nghe thấy thế sự, nhìn thấu hết thảy một lòng mộ đạo các đời trước, sống bên trên đã ngoài ngàn năm vậy cũng không ít, phía sau núi thâm sử một mảnh kia vùng cấm bên trong, có lẽ còn có ta đều căn bản không biết tồn tại, có lẽ không bao lâu nữa sau, ta cũng sẽ tiến vào bên trong khổ tu, tông chủ còn trẻ, Cổ Thiên Tông còn cần tông chủ đây. Hạo Hộ Pháp cười nói, chỉ cần phía sau núi kia một vùng cấm địa trong năm người vẫn tồn tại, Cổ Thiên Tông liền vĩnh viễn không xảy ra chân chính đại sự, đó mới là Cổ Thiên Tông là tối trọng yếu căn cơ, cùng ngộ đạo so sánh với, cùng trên đời này những thứ kia vượt khỏi trần gian những người đó so sánh với, Cổ Thiên Tông tông chủ chức vị, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Tư Mã Đạp Tinh con mắt động, chân mày hơi nhíu lên, nói, bất quá có người dám đối với Thất Tinh Điện động thủ, này sự tình không tầm thường a. Mấy năm nay, trong lúc mơ hồ có một cổ cự đại thế lực tồn tại, nhưng là khiến người ta khó mà nhìn trộm, lẽ nào người nọ cũng là kia một thế lực bên trong sao? Tông chủ đang lo lắng kia giả Ngọc Hành Điện điện chủ. Hạo Hộ Pháp cau mày, thần sắc vi ngưng, lần trước Mộc Hàm lúc trở lại, từng kinh cùng ta nhắc qua, Mộc Hàm bà ngoại tộc Trung, muốn cho ta tìm hiểu một cái, nói là trên đời này tồn tại một cổ lực lượng thần bí, vô cùng khổng lồ, này sự tình xem, hơn phân nửa là thực sự. Tư Mã Đạp Tinh nói, ta sẽ phái nhân tra rõ, nếu là kia một cổ lực lượng tồn tại, đều sẽ để lại manh mối. Hạo Hộ Pháp nói, Tư Mã Đạp Tinh gật đầu, sau đó ống tay áo khẽ rung, đứng dậy đứng chắp tay, nói nhỏ, lập tức liền kia một việc trọng đại rồi, trong nháy mắt lại là 30 năm, thời gian qua thật đúng là mau a, nghĩ 30 năm trước, ta còn không biết một hàm mẹ nàng, 30 năm trước, tông chủ nổi danh khắp thiên hạ, vì chúng hoàng chi hoàng, phong làm thiên kiêu, đó là bực nào bể nghệ. Hạo Hộ Pháp cười nói, hồi tưởng 30 năm trước, vẫn như cũ tâm tình vì đó kích động, 30 năm trước, đó là vận khí, lúc trước có mấy người đều mang thương thế, nếu không, ta cũng khó mà thắng lợi, mấy người kia, lúc trước cũng sẽ không tại ta chi hạ, ta chỉ là vận khí tốt chút mà thôi. Tư Mã Đạp Tinh Vi khẽ lắc đầu cười khổ, 30 năm trước, hắn biết rõ lúc trước còn có mấy người thực lực tuyệt đối sẽ không ở dưới hắn, chẳng qua vận khí của hắn tốt một chút, bất quá đương sơ, hắn cũng có thực lực tuyệt đối, chỗ kia, tuyệt đối không phải có thể dựa vào vận khí có thể đi ra, ở trong đó tàn khốc, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể chống, ở trong đó, tuyệt đối không phải vận khí có thể đi ra. Hạo Hộ Pháp cười, sau đó nói, lúc này đây chúng ta Cổ Thiên Tông tương tự có hy vọng, tiểu thư không phụ sự mong đợi của mọi người, đơn giản đột phá võ hoàng cảnh, cộng thêm kia hai cái chúng ta vẫn ẩn núp yêu nghiệt tồn tại, còn có Duẫn Mạc Trần các loại, lúc này đây ta Cổ Thiên Tông, tất nhiên cũng có thể như là 30 năm trước một loại lực áp chúng cường, một hàm đột phá võ hoàng cảnh, còn có kia hai vị này tồn tại, đích thật là có một hồi chi lực, hẳn không có quá nhiều người có thể lay động các nàng ba người, bất quá cái khác thế lực bên trong, làm sao không có chuẩn bị, nghe nói lúc này đây, kia nhất cốc nhị giáo cùng những thứ khác tam môn hai tông bên trong, chiếu dạng dũng xuất rồi tuyệt đỉnh hạng người, Tư Mã Đạp Tinh tiếng nói hơi dừng lại, sau đó nói nhỏ, ngay cả linh vực bên trong, Lúc này đây xuất hiện kia một cái khí hoàng kiều phong, tuổi còn trẻ, đồn đãi vẫn là võ đạo phù đạo song tu, không thành hoàng, cũng đã trước chém hoàng, ngay cả võ hoàng cảnh huyền diệu sở giang hoàng cũng bị chém giết, trẻ tuổi như vậy nhân, một khi đoạn thời gian này tại thất tinh điện chống hạ đột phá đến võ hoàng cảnh, đây tuyệt đối là một đáng sợ hắc mã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.